bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 941. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Cung Tình. Những ánh mắt đó có khó tin, cũng có hâm mộ mãnh liệt. Có thể dễ dàng điều tra ra được thân phận của Cung Tình, nàng là người có gốc. Rễ rõ ràng. Năm đó nàng là hậu nhân của một tiểu cảnh chủ trong Thiên Hồng Lĩnh của Phi Tuyết Vực, sau này tộc Cung Thị bị lật đổ, nàng trở thành con cá lọt lưới duy. Nhất. Người từng trải qua lang bạc kỳ hồ trong giới tu chân cũng không hiếm lạ gì. Nàng là người địa phương của băng tộc, không có gì để nghi ngờ hết. Mà chuyện nàng quen biết Khương Thành một tháng nay cũng đã bị tra ra hết. Tuy băng cung tuyên bố nàng tư thông với địch nhưng thực tế cũng chẳng coi. Nàng ra gì? Khương Thành là cường giả có thể giết chết đế cảnh thất trọng mà Cung Tình. Chỉ là một đế cảnh nhị trọng nhỏ nhoi. Vừa nhìn đã thấy hai người không cùng một thế giới, đôi bên hơn kém nhau. Không biết bao nhiêu thứ bậc. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng nàng cũng chỉ là kẻ đáng thương bị một tên dị giới lừa gạt mà thôi. Chẳng qua chỉ là một hướng đạo, một quân cờ, lợi dụng xong rồi bị ném đi. Ai mà ngờ được, một giây trước khi bước chân vào băng nguyên cốc, Khương Thành lại không hề quên mất nàng. Thậm chí còn gọi nàng là bằng hữu. Là tộc nhân băng tộc, cung quân sư không có nước mắt. Nhưng giờ khắc này, người vẫn luôn lý trí như nàng lại run lên vì cảm động. Đương nhiên là nàng muốn vào băng nguyên cốc rồi, ngay cả nằm mơ cũng muốn. Nhưng chưa bao giờ dám mơ mộng hảo huyền. Đáng tiếc, Vân Xoa tôn giả phía trên lại lắc đầu. Chỉ có tự mình lên đỉnh mới có thể bước vào băng nguyên cốc, dù là ai cũng không có ngoại lệ. Mắt thấy Khương Thành nhíu mày, hắn cũng hiếm có mà bổ sung thêm một câu. Nếu tự nàng ta có thể lên được thì sẽ được tiến vào. Khương Thành suýt nữa thì bị hắn chọc cười. Không đến đế cảnh ngũ trọng thì vốn không có tư cách tham gia thang băng. Này của các ngươi, nàng phải lên đây thế nào được? Dù mình có kéo tay nàng, thậm chí cõng nàng thì cũng không thể làm gì được. Nàng không vào được phạm vi thang băng. Có thể hạ thấp tiêu chuẩn chút được không? Vân Xoa tôn giả lắc đầu. Không thể. Chuyện này. Tiếng thở dài thất vọng dậy lên từ trong đoàn người. Rất nhiều nữ tu sĩ nhân tộc đều đỏ hoe vành mắt. Mặc dù không liên quan gì đến các nàng nhưng các nàng đã tưởng tượng ra một tình yêu đau thương mà đẹp đẽ, rung động tâm can, vượt qua dân tộc, vượt qua cảnh giới. Hai người họ từ nay về sau sẽ phải chia cắt vĩnh viễn sao? Cung Tình đã thỏa mãn rồi. Cho dù không vào được, cũng đã thỏa mãn rồi. Nàng ngước nhìn thân ảnh quen thuộc phía trên kia, vẫy vẫy tay, giọng nói run. Run, chủ công à, người mau vào đi. Ta không sao đâu, tấm lòng của người ta sẽ khắc ghi mãi mãi. Cao thủ băng cung bên cạnh không ngừng cười nhạt. Sợ rằng ngươi chẳng có cơ hội đó đâu. Cứ tưởng ngươi chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng gì. Không ngờ ngươi lại quan trọng với hắn như vậy, vậy thì bọn ta càng không thể bỏ qua cho ngươi được. Giữ ngươi lại không chừng tương lai sẽ có tác dụng lớn. Chờ Khương Thành đi vào rồi, ngươi sẽ không bao giờ thấy được mặt trời nữa. Đâu? Khương trưởng môn mỉm cười. Chuyện hắn muốn làm không có gì là không làm được hết. Không thể châm trước chút nào hả? Vân Xoa tôn giả gật đầu, việc này không thể châm trước được. Vậy được, để tự ta làm. Nói xong hắn trực tiếp nhảy xuống khỏi thang băng. Không riêng gì tất cả tu sĩ đang vây xem bên dưới, ngay cả Vân Xoa tôn giả cũng hết sức kinh ngạc với hành động này. Hắn không thể nào hiểu nổi. Những người khác cũng không thể giải thích được. Cơ hội bước vào băng nguyên cốc đã gần trong gang tấc mà lại còn chủ động nhảy xuống. Chỉ vì mang một bằng hữu theo. Tất cả mọi người đều xôn xao. Đám cao thủ băng cung sợ đến mức vội vã lùi lại. Đùa chứ nơi này chính là khu vực trống, họ cũng không chắc mình có thể đánh thắng được Khương Thành hay không, lại không dám bảo đảm tên này sẽ không nổi điên. Nhưng trong mắt Quý Thương lại ánh lên vẻ mừng rỡ chợt lóe lên rồi biến mất. Đã xuống rồi còn lên lại thì chắc gì đã lên được. Cho dù lên được chắc cũng lưu lại ấn tượng xấu với băng nguyên cốc rồi. Một cơ hội đặt ngay trước mắt như vậy mà không biết quý trọng, lại đi quan tâm chuyện nữ nhi tình trường vô nghĩa, T tên này vốn không phải người nên làm. Đại sự. Thật là ngu xuẩn. Ngay cả cung quân sư mới nãy còn đắm chìm trong sự cảm động cũng bị chọc. Điên lên. Khương Thành vừa xuống đến nơi nàng đã vội xông lên. Ngươi làm gì vậy hả? Vất vả lắm mới lên tới nơi lại xuống đây làm gì không? Biết. Chỉ biết vọng động làm càn, cơ hội tốt như vậy, ngươi thật chẳng khôn ngoan. Chút nào. Nàng rất vui mừng khi Khương chủ công có thể vào đó, cũng không hề mong. Muốn hắn bỏ qua cơ hội này. Gì mà vất vả đâu, ta rất nhẹ nhàng mà. Khương Thành cười hiếp mắt nhún vai, xuống đây chẳng phải để mang ngươi. Lên cùng hay sao? Không được đâu, cảnh giới của ta quá thấp. Cũng không chắc đâu. Khương trưởng môn nhớ lại toàn cơ đồ lâu rồi chưa dùng đến. Cùng lắm thì giấu cung tình vào đó đem lên là được rồi. Năm đó bảo đồ này chứa đựng hơn 10 vạn người của phi tiên môn cùng. Nhau bay lên tiên giới. Là một thần thí gian lận. Ta có một đạo trường không gian, ngươi cứ vào đó trước đã. Dứt lời hắn đã đưa cung tình vào trong toàn cơ đồ. Sau đó hắn lại xoay người, thuận lợi leo lên thang băng. Mà cung tình được hắn mang theo thật sự không bị bài xích khỏi đó, cứ như. Vậy gian lận qua được sự nhận biết của thang băng. Tất cả mọi người đều nghệt ra trước hành động của hắn. Ôi cái đệt, lão huynh à, sao mà ngươi làm được vậy? Còn có thể mang người theo như vậy hả? Như này không hợp lý tẹo nào. Rõ ràng là làm càng ngay trước mặt băng nguyên cốc luôn. Nhưng cũng phải có bản lĩnh đã, đầu tiên bản thân ngươi có thể lên được đến. Đỉnh này, thứ hai là ngươi phải có một cái đạo trường thần kỳ gì gì đó. Quý Thương sắp ngạc nhiên rất cả hàm luôn rồi. Hắn tỏ vẻ khó tin mà mở to hai mắt, cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Vậy cũng được hả? Đừng nói là hắn, ngay cả Vân Xoa tôn giả cũng suýt nữa hóa đá. Hắn tự hỏi rằng đời này có chuyện lạ nào mà hắn chưa gặp đâu, nhưng thật sự. Chưa từng thấy kiểu này bao giờ. Tên này rốt cuộc làm thế nào vậy nhỉ? Khương Thành cũng chẳng thèm cho hắn thời gian khiếp sợ. Lần này hắn lười leo, nhảy thẳng từ bậc thứ nhất lên bậc 128 luôn. Mọi người bên dưới trào máu họng. Đại lão, ngươi có thể khiêm tốn chút được không? Dùng một cách giản dị hơn đi lên cũng không được hả? Ngươi làm vậy chúng ta sao mà chịu nổi? Hôm nay bị ngươi lòe cho hai phát liên tục như này, sợ sau này mọi người. Chẳng ai muốn leo thang băng nữa. Được rồi, ta lại đến rồi này. Khương Thành cười tủm tỉm vẫy tay với Vân Xoa tôn giả. Giờ mình vào được chưa nhỉ? Khóe miệng Vân Xoa tôn giả dần giật. Rất muốn chửi thành tiếng. Ngươi coi băng nguyên cốc bọn ta là cái gì? Dám ma người trốn vé trước mặt ta có phải quá kiêu ngạo rồi không hả? Dù ngươi không thèm nể mặt ta thì cũng phải tôn trọng ta một chút chứ. Hắn lắc đầu cật lực, không được. Ủa vì sao? Khương Thành rất chi là khó hiểu. Vân Xoa tôn giả giận dữ nói, ngươi cho ta là kẻ ngu à? Dùng cách này tuyệt. Đối không được. Vị trí trong thông thiên phù cũng có hạn thôi, không thể để người trà trộn vào. Được. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là mình ngươi đi vào, hai là cả hai ngươi. Đừng hòng đi vào. Hắn thậm chí còn hoài nghi đạo trường của kẻ này có phải còn chứa những người khác bên trong không? Đừng để đến lúc đó trong băng nguyên cốc tự nhiên nhiều lên tận mấy chục triệu người, vậy thì thật sự sẽ rất hỗn loạn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 942. Bị chặn ở ngoài cửa, Thành ca suy nghĩ có nên bật hắc giết chết Vân Xoa tôn. Giả này hay không? Sau đó mạnh mẽ xông vào. Nhưng nghĩ đến mấy đệ tử Kỷ Linh Hàm kia vẫn còn ở bên trong. Ngộ nhỡ băng nguyên cốc đối xử với các nàng rất tốt, vậy mình giết người thì hơi không tử tế. Vì vậy chỉ có thể tạm thời bỏ quyết định này xuống. Cả hai con đường ta đều không chọn, nhưng ta vẫn muốn vào. Không có con đường đó. Vân Xoa tôn giả còn không biết vừa nãy mình suýt nữa đã chết. Vậy sao? Vậy ngươi quay về đi. Thành ca mau chóng vẫy tay tạm biệt hắn, làm như rất vội vàng. Vân Xoa tôn giả tỏ vẻ đời này chưa từng gặp ai có phong cách này. Sao, ngươi còn chê ta đứng ở đây rất thừa thải phải không? Lại còn đuổi ta. Ta chính là người của băng nguyên cốc, Băng Nguyên Cốc. Ngươi có biết ngươi bỏ lỡ điều gì không? Thật đúng là không biết điều. Đây chính là tự ngươi lựa chọn. Hắn nghiến răng, cũng mất đi một chút kiên nhẫn cuối cùng. Quay người, trở về bên trong cánh cửa. Sau đó cánh cửa kia chậm rãi biến mất trong hư không. Nhìn thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người phía dưới thở dài và kêu khóc. Mặc dù bọn họ không thể vào được, nhưng nhìn thấy Khương Thành cũng không vào được, vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Một cơ hội tốt như vậy, lại vứt bỏ không không? Rốt cuộc người này nghĩ thế nào? Một đám cao thủ băng cung do Quý Thương dẫn đầu ngược lại bật cười thành tiếng. Đây đúng là tự tạo nghiệp, không thể sống mà. Đúng vậy, còn lo rằng hắn sẽ tiến vào băng nguyên cốc, kết quả tự hắn đẩy cơ hội đi. Nếu thật sự vào bên trong, chúng ta đúng là không có cách nào bắt hắn. Hiện tại Khương Thành chưa tiến vào, trừ khi cả đời này hắn đứng ở khu vực trống này, nếu không thì hắn sớm muộn gì cũng bị băng cung bao vây. Nhìn cánh cửa biến mất, Thành ca lắc đầu, quay trở lại bên dưới một lần nữa. Gặp phải ánh mắt khó hiểu của mọi người, gương mặt Thành ca không hề có chút chán nản hay mất mát nào. Ngược lại đầy mừng thầm. Bởi vì, hắn sắp sẽ làm bậy. Lý do để Vân Xoa tôn giả đi, chính là không muốn bị giám thị. Nhìn thấy mà. Thôi. Còn những người bên ngoài này, thì không có gì đáng kể, dù sao bọn họ cũng không có cách nào chuyển lời vào bên trong. Ha ha, rất cảm ơn sự cổ vũ của các vị băng giới. Hắn còn tươi cười chắp tay với mọi người. Ca sẽ lập tức đi băng nguyên cốc, lần gặp mặt sau cũng không biết là khi nào. Nếu các ngươi nhớ Nhung, thì hãy chụp thêm ảnh đi, có lẽ tương lai sẽ không có cơ hội gặp lại ca nữa. Trong lòng mọi người nói ngươi vừa mới bỏ qua mất một cơ hội trời ban, đây là vui mừng vì cái gì? Chẳng lẽ mạch não của ngươi không giống với bọn ta sao? Quý Thương thật sự không nhìn nổi hắn huênh hoang như vậy, không nhịn được. Làm cục hứng. Hừ hừ, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi tưởng rằng băng nguyên cốc là nơi có thể tùy tiện bị treo chọc sao? Sau một đợt náo động như vậy, cho dù sau này ngươi có leo lên đỉnh một lần nữa, đại môn nơi đó cũng sẽ không rộng mở cho ngươi. Cao thủ khác của băng cung cũng phụ họa theo. Đúng vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Tuy rằng bọn ta tạm thời không thể leo lên đỉnh, nhưng dù sao vẫn còn một cơ hội, ngươi hoàn toàn không có. Ha ha ha, có lẽ ngươi vẫn chưa biết được mình đã bỏ lỡ điều gì. Nói thật cho ngươi biết, băng nguyên cốc chính là cơ duyên lớn nhất của băng giới, không gì có thể sánh bằng. Bọn họ vẫn muốn nhìn thấy biểu cảm hối hận không thôi của Thành ca. Nhưng mà đương nhiên phải thất vọng rồi. Chẳng những ca không phản bác, ngược lại còn gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý. Các ngươi nói rất đúng, xem ra ta thật sự phải đi vào một lần. Trong lòng Quý Thương nói ngươi đi vào bằng đầu chắc. Ngay sau đó liền nhìn thấy Thành ca chậm rãi bay lên. Ngươi muốn làm gì? Thành ca ngoảnh lại nhìn hắn với vẻ mặt giống như đang nhìn tên ngốc. Ngươi nói xem. Nếu thang băng không mở cửa, vậy thì trực tiếp xông vào thôi. Ngươi chỉ có chút hiểu biết ấy thôi sao? Ngay cả con đường này cũng không nghĩ ra. Quý Thương bị hắn xem thường suýt nữa thì chửi ầm lên. Ngươi còn châm biếm ta không có hiểu biết. Đương nhiên ta biết có con đường này, nhưng quan trọng con đường này là đường chết đấy, được không? Muốn vào băng nguyên cốc tổng cộng có 3 con đường, hoặc là lấy được thông thiên phù của băng cực thiên tôn, hoặc là trèo thang băng để vào cửa, hoặc là mạnh mẽ xông thẳng vào. Mà con đường cuối cùng đã sớm bị chứng minh là đường chết. Trong lịch sử đã từng có vô số người thử qua, ngoại trừ băng cực thiên tôn. Đầu tiên, không một ai có thể thành công. Là băng nhãn ở vùng cốt lõi của băng giới, hơi thở căn nguyên ở nơi này quá mạnh mẽ. Người bình thường hoàn toàn không chịu nổi, đi vào sẽ bị căn nguyên nuốt. Chững, đế cảnh bát trọng cũng không ngoại lệ. Hắn đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng ngay sau đó lại vội vàng nuốt lại lời nói. Tự người này muốn tìm chết, không phải rất tốt sao? Mình cần gì phải lôi kéo hắn? Vì vậy chẳng những hắn không ngăn cản, ngược lại bí mật truyền âm cảnh cáo. Mọi người ở đây, không được hé răng, không được ngăn cản. nếu không sau này băng cung sẽ luận tội thông đồng với địch. Bản thân hắn lại nặn ra vẻ tươi cười, cố tình khuyến khích. Ồ vậy sao? Vậy bổn tọa phải mỏi mắt mong chờ. Những cao thủ khác của băng cung cũng đều bắt chước. Giả bộ dáng vẻ rất khâm phục thành ca. Ồ! Ngươi lại có thể xông thẳng qua. Quá lợi hại nhỉ? Không ngờ được vậy mà còn một đường như vậy, ngươi thật sự có một phát. Hiện to lớn. Bọn họ vẫn cảm thấy, có lẽ là bởi tên này đến từ dị giới, không biết sự nguy hiểm trong đó. Cho nên mới đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Thất lễ, lợi hại lợi hại. Vậy ngươi có thể tạo nên lịch sử rồi, há chẳng phải là muốn bỏ xa bọn ta ở phía sau sao? Nếu ngươi làm được kỳ tích này, toàn thể băng cung bọn ta hoàn toàn chịu thua. Từ nay về sau chỉ cần nhìn thấy ngươi, chắc chắn bọn ta sẽ cung kính khom lưng hành lễ, hô chào tiền bối. Vẻ mặt của vô số tên tu sĩ khác ở đây sụp đổ. Các ngươi cũng xấu xa quá rồi đấy. Đây rõ ràng là đường chết, còn nói chịu thua cái gì, người cũng đã chết, còn phục cái quá gì. Đây là xúi dục người ta vào chỗ chết. Trong lòng thành ca nói các ngươi đúng là lừa ta giống như lừa trẻ con 3 tuổi. Ca biết đi vào sẽ chết. Nhưng mà có hắc trên người, hắn không hề sợ hãi. Vậy các ngươi hãy trừng to mắt chó nhìn ca biểu diễn thật tốt. Quý thương suýt nữa bị hắn chọc tức hộc máu. Biểu diễn cái đầu ngươi. Ngươi mắng ai? Thế nhưng để xúi dục tên này đi tìm chết, hắn cũng không phản bác được. Chỉ có thể tiếp tục giữ nguyên vẻ tươi cười vặn vẹo, liên tục vẫy tay từ biệt. Đi đi, đi đi. Nhìn thấy thành ca sắp bước vào, sự vui sướng của đám người này sắp lao ra. Khỏi cổ họng, kết quả thành ca lại dừng lại và quay đầu lại. Đúng rồi, những gì các ngươi vừa nói chính là sự thật. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười tinh quái, chỉ cần ta có thể xông vào như. Vậy, sau này các ngươi gặp ta sẽ khom người hành lễ, hô chào tiền bối. Vẻ mặt quý thương cứng lại, hô cái lông, bọn ta chỉ ước băm ngươi thành trăm mảnh. Nhưng mà nghĩ rằng ngươi cũng không có cách nào để sống sót quay về, không? Sao cả? Đúng vậy, bọn ta nói lời giữ lời. Nhiều người làm chứng như vậy, băng cung bọn ta sao có thể lật lọng? Quý thương lại xúc động thề, nếu bọn ta đổi ý, vậy toàn thể băng cung không chết tử tế được. Mọi người vỗ ngực bảo đảm. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 943. Thành ca vẫn không hài lòng lắm. Hay là thêm cả quân sư cung tình của ta vào đi. Dù sao nàng cũng đi vào. Cùng ta. Băng nữ chỉ mới đế cảnh nhị trọng kia ư. Nàng chỉ là một con kiến hôi mà cũng xứng để bọn ta gọi chào tiền bối. Thế nhưng nghĩ tới Khương Thành sắp chết, cung tình cũng sẽ bị chôn theo. Bọn họ cũng không sao cả. Quý thương không kiên nhẫn nói, được, không thành vấn đề. Lúc này thành ca mới hài lòng thỏa dạ mà gật đầu. Người băng giới các ngươi làm việc rất ra gì và này nọ, ta rất vui mừng. Sau đó, hắn không hề do dự, làm việc nghĩa không hề chùn bước mà vọt vào. Bên trong hơi thở căn nguyên mờ mịt phía trước. Khi liên tục đến gần, Khương Thành sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Đó chính là bản thân đang không ngừng hòa tan. Loại cảm giác này không hề đau đớn, chỉ là mềm mại, cứ chìm xuống không. Ngừng. Mãi cho đến cuối cùng rơi vào bóng tối vô tận mới thôi. Bất kể tiên thể, hay là thần hồn, tất cả đều đang hòa tan. Cho đến sau cùng, rốt cuộc hắn cũng mất đi một tia sức sống cuối cùng. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Tiên. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường sức mạnh của kẻ địch. Sắp xếp. Phương án hồi sinh. Tiên. Ký chủ đạt được sự chấp thuận của căn nguyên băng. Sự chấp thuận của căn nguyên băng. Dù sao thành ca vẫn cảm giác dường như những lời này có hơi quen tai. Dường như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng trong phút chốc lại không nghĩ ra. Mặc kệ, dù sao hệ thống bậc hắc, có bảo đảm chất lượng. Có thể thuận lợi tiến vào băng nguyên cốc là được. Tiên. Ký chủ sống lại. Ở bên ngoài lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hướng đi vào của hắn. Sau khi bóng dáng hắn hoàn toàn chìm vào đại dương đáng sợ kia, nơi này vang lên tiếng thở dài vô tận. Nhưng mà, tất cả người băng cung cũng đồng thời reo hò. Ha ha! Xong rồi! Đã chết, cuối cùng cũng chết. Quý Thương mừng rỡ, cũng đưa ra lời bình của cao nhân tiền bối. Tự tạo nghiệp, không thể sống. Hắn đúng là đáng đời, ỷ vào thiên phú mà làm sằng làm bậy, cho dù căng. Nguyên không trừng trị hắn, tương lai cũng sẽ bị người khác trừng trị. Sự vui sướng của đám người này, cũng kéo dài như vậy một lúc. Ngay sau đó, Thành Ca đã sống lại, cố tình chui ra lần nữa. Mọi người đừng lo lắng, ta vẫn rất tốt. Giọng nói của mọi người đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc đến nỗi cầm suýt nữa. Thì rơi xuống, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn điều kỳ diệu này. Vậy mà hắn còn sống. Sao hắn có thể sống sót? Chẳng phải hắn đã bị hào quang căn nguyên chôn vùi hoàn toàn rồi sao? Rõ ràng đã nhìn thấy quá trình hắn bị hòa tan rồi. Tại sao bây giờ nhìn qua đến cái rắm cũng không có? Rốt cuộc người này là yêu quái từ đâu tới? Thang băng thiên đạo có thể dễ dàng lên xuống, hiện tại xông thẳng vào. Không ngờ đến cái rắm cũng không có. Băng cực thiên tôn năm đó có thần kỳ như hắn không? Mọi người thực sự không biết. Dù sao tất cả mọi người đều sinh ra một cảm giác bất lực không giải thích được. Đúng rồi, đừng quên lời hứa của các ngươi. Thành Ca nhắc nhở các vị cao thủ của băng cung phải tuân thủ lời cá cược, sau đó mới quay lại bên trong lần nữa. Lần này, bóng dáng hắn lại tan biến. Toàn trận im như thóc. Vô số tu sĩ yên lặng quay đầu, nhìn về phía các vị cao thủ của băng cung, nhất là tam cung chủ Quý Thương, trong ánh mắt tràn đầy thông cảm. Xem ra sau này các ngươi nhìn thấy hắn, sẽ phải hành lễ và cung kính gọi một tiếng tiền bối. Nếu nhớ không lầm, hắn là kẻ thù của băng cung nhỉ? Đây gọi là gì? Ồ, còn có cung tình. Đến lúc đó Quý Thương đế cảnh bát trọng, nhìn thấy cung tình đế cảnh nhị trong còn phải hành lễ. Bọn họ bỗng nhiên có hơi mong chờ cảnh tượng này. Quý Thương đã sống mấy chục tỷ năm, tỏ vẻ đời này chưa bao giờ xấu hổ như bây giờ. Ngược lại hắn muốn đổi ý, muốn nói chỉ là một trò đùa, không phải thật. Nhưng mà, bản thân hắn đã khoác lác vỗ ngực trước mặt nhiều người như vậy. Thậm chí còn đem tính mạng của tất cả người trong băng cung ra đảm bảo, bây giờ sao có thể rút lời. Quay về. Hắn không muốn ngẩn ngơ ở đây dù chỉ một khắc nào nữa. Các vị băng cung khác cũng giống như cà tím thấm sương, cảm giác còn ủ rũ. Hơn cả nếm mùi thất bại. Còn Thành Ca ở bên trong, đang dừng lại bên trong căn nguyên, cảm nhận nó. Một cách tỉ mỉ. Vừa rồi hắt sống lại, khiến hắn nhận được chấp thuận của căn nguyên băng. Hắn cũng không biết cái này có hiệu quả gì. Chỉ là cảm giác khoảng cách giữa bản thân mình và căn nguyên này đã kéo gần. Lại vô số lần. Với một suy nghĩ trong đầu, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấu khu vực cốt lõi của căn nguyên. Hắn mơ hồ sinh ra một ảo giác, bản thân mình đã có thể khống chế căn nguyên này. Vì thế hắn có một suy nghĩ hảo huyền, muốn thử điều động căn nguyên băng. Lớn như vậy. Nhưng điều khiến hắn đành chịu chính là, đó dường như thật sự chỉ là ảo giác. Hắn không thúc giục được sức mạnh căn nguyên to lớn kia. Cảm giác giống như hắn chỉ là một con kiến, còn căn nguyên băng trước mặt là núi cao ngàn dặm. Quên đi, đi vào trước rồi tính sau. Lần này, quá trình hắn đi qua rất thuận lợi. 2 giây ngắn ngủi, đã hướng đến khu vực có hơi thở căn nguyên dày đặc nhất. Tiến vào bên trong một thung lũng lớn như vậy. Nơi này, chính là băng nguyên cốc trong truyền thuyết. Mới đến đây, Thành Ca cũng bị kinh ngạc. Thứ nhất, nơi này rất lớn. Băng nguyên cốc là băng nhãn lớn nhất của băng giới. Dựa vào nhận thức của Thành Ca đối với những băng nhãn khác trước đây, hắn suy đoán băng nhãn này nhiều nhất cũng chỉ rộng 3 đến 5 dặm. Nhiều nhất là 10 dặm, không thể nhiều hơn. Sau đó hơn 500 người chen chúc tại khu vực này, ngày ngày cũng cứ xoay. Qua xoay lại là gặp nhau. Lúc này hắn bay trên không mới biết được, nơi này không thể nhìn thế giới. Hạn. Thứ hai, tuy rằng nơi này cũng là sông băng mênh mông vô bờ, nhưng đồng thời hắn cũng mơ hồ cảm nhận được hơi thở quy tắc khác. Đi vào băng giới lâu như vậy, Thành Ca vẫn chưa nhìn thấy hoa cỏ, cây cối, ao, hồ và đại dương. Điều này khiến hắn cũng không nhịn được kinh ngạc. Chẳng lẽ trong này còn có động tiên khác? Hắn khẽ lắc đầu, thu những suy nghĩ này lại. Băng nguyên cốc là một băng nhãn cốt lõi, hơi thở của căn nguyên băng ở bên. Trong quả thật đậm đặc đến đáng sợ. Hắn đứng ở đây, thậm chí không cần tu luyện, cũng có thể cảm nhận được quy. Tắc băng đang tăng lên không ngừng. Chỉ là huyền văn của hắn đã tới thập trọng, nền tảng quá cao. Nếu bây giờ còn là thất bát trọng, vậy hẳn là có thể nhìn thấy thanh tiến độ. Chậm rãi tăng lên. Đúng là động tiên siêu cấp. Chẳng trách ai cũng muốn đâm đầu chui vào bên trong. Sau khi cảm thán một lúc, hắn nhớ tới cung tình được bản thân mình mang. Vào. Vội vàng thả nàng ra từ bên trong toàn cơ đồ ra. Cung tình vừa ra ngoài đã vội vã bày tỏ nỗi khiếp sợ. Vừa rồi ở đó là ở đâu, vì sao lại có nhiều phong cảnh đặc biệt như vậy? Thứ nàng hỏi chính là toàn cơ đồ, trong không gian bảo đồ có núi có nước. Người bản địa băng giới này đã được đổi mới nhận thức. Thành ca cũng lười giải thích. Ngươi cũng nên chú ý chỗ mới một chút. Hả? Cung quân sư lập tức phát hiện nơi này có hơi thở căn nguyên băng kinh khủng. Vì thế nàng kinh ngạc hô lên thất thanh. Băng nguyên cốc. Chẳng lẽ chúng ta vào băng nguyên cốc thành công sao? Thành ca nhún vai, nếu không thì sao? Vẻ mặt cung tình khó mà tin được. Chúng ta thật sự vào được. Ý nguyện của bản thân mình, thật sự đã được thực hiện thần kỳ như vậy. Điều này cũng quá là không chân thật, phải không? Nhưng mà căn nguyên băng phi thường kia cũng là có thật. Mình có 200 bộ. Truyện chữ phun dịch, ai cần bộ nào hoặc mua phun clip thì cơ bơ Zalo 0901945059. Nhé, 30k một bộ, 5 bộ 100k, phun clip 400k à 1, đại quản gia là ma hoàng 2, hồng. Hoang quan hệ hộ 3, ta an tỉnh làm cẩu đạo 4, vô địch kiếm vực 5, trọng sinh trở. Thành mạnh nhất vũ trụ 6, công tử biệt tú 7, ta nguyên thần có thể ký thác thiên. Đạo 8, siêu cấp phản diện 9, vô địch siêu thúc tổ 10. Đại Phụng đã canh nhân 11. Đệ nhất danh sách 12, đạo quân 13, quỷ bí chi chủ 14, ta không biết ta là cao. Nhân 15, cung lô ma chủ 16, minh thiên hạ 17, vợ ta là thiên hạ giảng đường. 18, mật mã Tây Tạng 19, ta bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu 20, vô địch thật tịch. Mịch 21, ta không muốn nghịch thiên 22, nguyên lai ta là tu tiên đại lão 23, cổ. Chân nhân 24. Ta có hệ thống ô tô tu luyện 25, lão nạp phải hoàng tục 26, siêu thần. Yêu nghiệt 27, thế giới hoàng mỹ 28, ta thành lập tổ chức sát thủ ở huyền huyễn. 29, thái cổ thần vương 30, mục thần ký 31, vi chát của ta thông tam giới 32. Tuyệt đỉnh đan tôn 33, tiên lộ tranh phong 34, con thỏ này phải chết 35, vô địch. Kiếm vực 36, tàn bào 37, vạn cổ tối cường tông 38. Chí Tôn Đặc Công 39, Cửu Tinh. Thiên Thần Quyết 40, Đại Bác Hầu 41, Cửu Tiêu 42, Vạn Tộc Chi Kiếp 43, Đồ Nhi Vi Sư. Co Súng Núi 44, Đầu Bếp Tại Dị Giới 45, Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng 46, Huyền. Huyễn Ta Là Thần Thoại 47, Lực Thiên Ký 48, Ma Thiên Ký 49, Ma Kiếm Lục 50. Khủng Bố Sống Lại 51, Minh Thiên Hạ 1, 252. Ngũ Hành Thiên 53, Nguyệt Huyết Thần. Tọa 54, Như Ý Tiểu Lan Quân 55, Siêu Cấp Phản Diện 56, Phong Khí Quan Trường. 57, Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game 58, Siêu Cấp Thiên Phú 59, Siêu Phẩm Vu Sư 60, Sử. Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia 61, Ta Là Võ Học Gia 62, Ta Có Thể Là Giả Tiên 63, Hàng Môn. Kiêu Sĩ 64, Toàn Cầu Hung Thú 65, Toàn Cầu Cao Võ 66. Thần Sủng Tiến Hóa 67, Tạo. Hóa Chi Vương 68, Thiên Đồ Đạo Thư Quán 68, Thế Giới Sụp Đổ 69, Vạn Tộc Chi Kiếp. 70, Tiên Quốc Đại Đế 71, Thông Thiên 72, Tiên Ma Biến 74, Tả Đạo Khuynh Thiên 75, Tu. La Ma Đế. Còn tiếp. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 944. Trời à, sao ngươi lại làm được? Vân Xoa tôn giả kia lại có thể đồng ý để ta cùng tiến vào sao? Nàng vẫn chưa biết là Thành Ca xông thẳng vào căn nguyên. Ngươi còn hy vọng vào hắn. Cương Thành biểu môi. ca tự có cách. Nếu người khác nói như vậy, Cung Tình có thể sẽ cho rằng khoác lác, nhưng Khương Thành nói như vậy, hiện tại nàng chắc chắn tin tưởng. Khu vực trung tâm của Căn Nguyên Băng, sao lại có cảnh sát thế này? Theo nguyên tắc, nơi này chẳng phải nên là băng cứng ở khắp nơi sao? Câu hỏi của nàng, Thành ca cũng không trả lời được. Có lẽ là Căn Nguyên Băng rảnh rỗi buồn chán thôi. Được rồi, chúng ta nên làm việc chính. Hắn còn phải tìm kiếm đám người Kỷ Linh Hàm. Ban đầu dự định mở thần hồn phúc tán, trực tiếp tìm kiếm. Nhưng có lẽ sức mạnh căn nguyên nơi này quá lớn mạnh, thần hồn chỉ có thể soi vài trăm dặm. Hai người còn chưa đi được bao xa, đã gặp người ở bên trong. Nhưng lại là người quen. Ngươi, sao các ngươi lại vào được? Khi nhìn thấy Thành ca và Cung Tình lần nữa, con mắt của Vân Xoa tôn giả suýt nữa thì kinh hãi rơi xuống. Sau khi đóng cửa con đường thang băng, hắn vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại hai người này nữa. Nào biết, nhanh như vậy đã gặp lại. Hơn nữa hai người này còn xuất hiện một cách thần kỳ bên trong băng nguyên. Cất! Ôi! Chúng ta thật là có duyên. Thành ca cười tủm tỉm vẫy tay với hắn. Có duyên cái đầu ngươi. Vân Xoa tôn giả không thể bình tĩnh. Ngươi vào bằng cách nào? Nghe câu hỏi này, Cung Tình cũng ngây ngốc. Lúc này nàng mới phát hiện, thì ra vậy mà Khương Thành lại vào bằng cách nhập cư trái phép. Mẹ kiếp, sao hắn lại làm được? Đi vào bằng chân, cứ đi bộ liên tục như vậy là vào được. Thành ca nói như điều đương nhiên. Giống như câu hỏi này của đối phương rất nghiệp như vậy. Đi vào. Vân Xoa suýt nữa bị hắn chọc giận đến bật cười. Ngươi cho rằng băng nguyên cốc này của bọn ta là vườn rau sao, có thể tùy tiện đi vào. Rốt cuộc đi vào thế nào, rõ ràng ta đã đóng cửa thang băng, ngươi không thể đi vào. Hắn chủ động đón người vào là một chuyện. Người khác đột nhiên xuất hiện bên trong mà không một lời chào hỏi, đó là một chuyện khác. Chuyện này hắn cần phải biết rõ ràng. Bởi vì điều này có thể có nghĩa là băng nguyên cốc xuất hiện lỗ hổng, đặc biệt nghiêm trọng. Băng nguyên cốc này của các ngươi, cũng không phải được tường thành vây quanh. Thành ca không hiểu gì nhìn hắn, giống như nhìn tên ngốc. Không có thang và cửa, ta không thể vào được từ nơi khác sao, chuyện đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu được. Đây là lần đầu tiên trong đời Vân Xoa tôn giả bị xem như kẻ ngu si. Hắn giận dữ bật cười, hả, nơi khác? Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi vọt thẳng vào từ bên ngoài căn nguyên hay? Sao? Đúng vậy. Ngươi lừa quỷ chắc. Vân Xoa hoàn toàn không tin tưởng hắn, coi như hắn đang nói dối. Nói thật cho ngươi biết, không nhờ vào thông thiên phù, vậy chỉ có một mình băng cực thiên tôn mới có thể đi mà không gặp trở ngại gì. Những người khác, cho dù là đế cảnh cửu trọng cũng không thể sống sót. Ngươi tưởng ngươi là ai, còn xông thẳng đến đây. Ngươi cứ nói ngươi còn mạnh hơn đế cảnh cửu trọng là được ư? Ô này! Đế cảnh cửu trọng cũng không qua được sao? Thành ca không ngờ, việc làm vĩ đại trước đây mình hoàn thành, vậy mà còn khó tin hơn cả tưởng tượng. Lực sát thương của căn nguyên này lại lợi hại như vậy sao? Vân Xoa cười chế giễu, hừ hừ, ngươi nghĩ sao? Đây chính là nơi ở gần căn nguyên nhất. Há lại là vị trí mà sức người có thể với tới. Thành ca bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra ca lợi hại như vậy, thất lễ thất lễ. Vậy mà hắn lại chấp tay với bản thân mình, biểu lộ lòng tôn kính. Hành động này được coi như là xưa nay chưa từng có. Quả thật Vân Xoa không thể hiểu mạch não của hắn. Vấn đề hiện tại là ngươi nói dối. Lại còn có mặt mũi để huênh hoang. Ngươi lợi hại cái rắm. Chỉ với đế cảnh ngũ trọng này của ngươi. Hắn quan sát Thành ca một lượt từ trên xuống dưới, thành thật khai báo, rốt cuộc ngươi gian lận vào thế nào? Thành ca cũng không kiên nhẫn. Lão tử không gian lận, ngươi có tin hay không? Không khai báo, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tới việc rời đi. Ngươi có ý gì? Thành ca híp mắt lại, sát khí chợt lóe rồi biến mất. Tuy rằng tính tình của ca bình thường rất tốt, nhưng lão đầu ngươi đừng ép ta. Thế nhưng vào lúc này, cuối cùng những người khác từ phía xa bị kinh động. Chạy tới. Sống ở nơi này, ngoại trừ 7 người may mắn mới vào từ 4 triệu năm trước. Các cấp độ tối thiểu khác đều là đế cảnh bát trọng. Nhìn thấy những người này, Cung Tình hoảng sợ. Vội vàng khom mình hành lễ, rồi kêu lên một tiếng đầy kích động và hưng. Phấn. Trời ơi! Trọng Bi tôn giả. Có cả Phong Lẫm tôn giả. Tả Mạch tôn giả. Ai nấy đều là những nhân vật được lưu truyền trong truyền thuyết băng giới. Ba vị Trọng Bi, Phong Lẫm, Tả Mạch này, đều đã đến siêu cấp cao thủ của đế. Cảnh cửu trọng. Trong nhiều trận đại chiến với chân giới khác, đều lập nên chiến công hiển. Hách. Chiến tích của bọn họ, Cung Tình có thể thuộc như lòng bàn tay mà kể cả buổi. Trước đây những người này cách nàng rất xa xôi, hiện tại nhìn thấy tận mắt. Nàng cảm thấy rất không chân thật. Còn những tiền bối cao nhân này, sau khi nhìn thấy nàng và Khương Chưởng Môn, cũng hơi giật mình. Sau đó Tả Mạch tôn giả cười ha ha, sao, lại có người mới vào được à? Phong Lẫm tôn giả nhướng mày, kinh ngạc nói, chẳng lẽ thông qua thử thách? Thang băng. Vậy thật đáng kinh ngạc. Vẻ mặt Trọng Bi tôn giả không thay đổi chút nào nói, việc vui, đáng chúc. Mừng. Mấy chục cao thủ của băng nguyên cốc phía sau bọn họ cũng đều lộ ra vẻ tươi. Cười nhiệt tình. Chào mừng chào mừng. Chào mừng hậu bối mới gia nhập. Dường như bọn họ hoàn toàn không quan tâm tới cảnh giới tu vi cực thấp kia. Của Thành Ca và Cung Tình, bộ dạng chỉ cần vào được thì chính là người một. Nhà. Ha ha ha, mọi người khách sáo. Từ trước đến nay Thành Ca đã quen, nhìn thấy người khác thân mật nhiệt tình. Như vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ nể mặt người ta. Cũng hiếm khi được khiêm tốn. Một lần. Người bạn mới đến, mong được chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố cái đầu ngươi. Vân Xoa tôn giả hiểu rõ vẻ huênh hoang này của hắn, tức giận đến suýt nữa thì. Chửi ầm lên. Ngươi đúng là thuận cọc mà leo. Nếu ta là một người không chú ý, chẳng lẽ ngươi cũng xưng huynh gọi đệ với. Bọn họ, trở thành bạn chí cốt. Các ngươi chào mừng hắn làm gì? Tên này lén chuồn vào, vốn dĩ không phải qua thử thách thang băng. Ta không bắt hắn thẩm vấn đã tính là không tệ, còn chào mừng. Cái gì? Những người còn lại bị lời này làm cho kinh ngạc. Chuồn vào. Lời này của Vân Xoa đạo hữu có ý gì? Vân Xoa lập tức nói ra đầu đuôi ngọn ngành những gì mình biết. Cuối cùng còn tổng kết một chút. Hắn làm gì ở bên ngoài không quan trọng. Dựa vào lời dạy bảo của Thiên Tôn, thân phận người dị giới cũng có thể tạm. Thời không để ý. Nhưng mà, chuyện hắn chuồn vào băng nguyên cốc, tuyệt đối không thể cứ. Buông tha như vậy, phải nghiêm khắc điều tra. Tra tra tra, tra cái đầu ngươi. Thành Ca không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn, nơi này của ngươi cũng không. Phải trọng địa bí mật, ta vào thì có gì ngạc nhiên. Nói thật cho ngươi biết, đại gia đi vào là để tìm người. Tìm được rồi sẽ đi, đến lúc đó ngươi xin ta ở lại, ta còn lười ở lại nơi tồi tàn. Này đấy! Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 945. Ngươi nói gì? Vân Xoa tôn giả nghe vậy suýt nữa tức giận đến nhồi máu cơ tim. Băng nguyên cốc còn chưa phải là trọng địa bí mật, tiểu tử này, ngươi! Vân Xoa đạo hữu đừng tức giận. Tả Mạch tôn giả cười gượng khoát tay áo, đỡ hắn. Sau đó vài vị tôn giả khác liếc nhau. Bên nào cũng có thể nhìn thấy vẻ khó tin. Tràn đầy trong mắt đối phương. Vừa rồi nghe thấy gì? Người này dễ dàng thông qua thử thách thang băng. Sau đó không tiến vào từ môn đạo kia. Mà xông vào thông qua cách khác. Không chỉ vậy, hắn còn dẫn theo bạn cùng tiến vào. Đây chính là việc bọn họ đều không làm được. Cho dù bọn họ có thông thiên phù, cũng chỉ có thể đảm bảo bản thân mình. Tiến vào. Căn bản không thể đưa theo sinh linh khác. Người này đã làm như thế nào? Khương Tiểu Hữu, việc này rất quan trọng, ngươi có thể nói ra sự thật được. Không. Bất kể Trọng Bi, Phong Lẫm hay Tả Mạch tôn giả, tất cả đều vô cùng tò mò với. Chuyện này. Khương Thành vào băng nguyên cốc như thế nào? Nếu chuyện hiếm lạ này không làm rõ ràng, có lẽ sau này bọn họ đều không. Ngủ được. Chẳng phải ta nói rồi sao? Ta xông qua phong tỏa của căn nguyên, vọt thẳng. Vào. Sao các ngươi lại không tin chứ? Mấy vị tôn giả lắc đầu liên tục, bật cười. Khương Tiểu Hữu nói đùa. Việc này chắc chắn không thể. Không phải bọn ta không tin tưởng Tiểu Hữu, mà là tu vi của ngươi thật sự hơi quá thấp. Thật là phục các ngươi. Thành ca cũng đành chịu, những gì mình nói chính là sự thật. Vậy các ngươi đợi một chút. Nói xong, hắn bay lên không trung, lập tức bay ra bên ngoài. Khoan đã Khương Tiểu Hữu, bên ngoài kia chính là căn nguyên, nguy hiểm. Không đợi bọn họ ngăn cản, Thành ca đã bay thẳng vào, bóng dáng biến mất. Trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người có lo lắng cũng không làm gì được. Này này này, người này rất mạnh mẽ. Thà chết, cũng không muốn nói ra chân tướng, sao phải vậy chứ? Trọng Bi tôn giả có phần không vui trừng mắt liếc Vân Xoa tôn giả, Vân Xoa. Đạo hữu, ngươi bức ép quá mức rồi. Tả Mạch tôn giả cũng nắm cổ tay thở dài. Bất kể người này vào như thế nào, cũng không nên ép chết hắn. Nét mặt già nua của Vân Xoa tôn giả run rẩy, vậy mà lại thật sự hiện lên một tia. Xấu hổ. Thằng nhóc kia nói chuyện làm việc quá bừa bãi, ta nhất thời giận dữ. Nhưng giọng nói của hắn chưa dứt. Âm thanh của Thành ca lại truyền tới từ phía xa. Bây giờ các ngươi thấy rồi đấy. Đã nói lão tử xông thẳng vào từ căn nguyên, nhưng lại không tin. Để chứng minh, hắn còn cố tình thăm dò một vòng ở hai đầu rìa căn nguyên. Chuyện này. Mọi người ở đây, kể cả cung tình, tất cả đều trợn mắt há mồm. Lại có thể là thật. Hắn thật sự có thể đi lại dưới căn nguyên phong tỏa đáng sợ kia mà không gặp trở ngại. Làm sao hắn chịu được lực cắn nuốt kia? Một đám tôn giả vội vàng vây lại. Khương Tiểu Hữu, à không, Khương Đạo Hữu, ngươi đã làm việc này như thế. Nào? Đúng vậy, đây vốn là chuyện không thể nào. Vậy mà ngươi lại có thể coi thường sự cắn nuốt của căn nguyên, việc này rất khó tin. Ánh mắt một đám lão tiền bối nhìn hắn, đều có hơi tỏa sáng. Dáng vẻ kia. Quả thực giống như muốn giải phẫu nghiên cứu hắn một chút. Thành ca vẫn rất hưởng thụ ánh mắt khiếp sợ của bọn họ. Nghe vậy hả hê dương cầm lên, đây đương nhiên là bởi vì khí chất, trời sinh. Ca có khí chất siêu phàm. Dù sao hắn cũng không thể nói mình đã chết một lần rồi bật hắc. Lời nói đùa này, đương nhiên mọi người sẽ không tin tưởng. Khương Đạo Hữu rất thích nói đùa. Ha ha ha, Khương Đạo Hữu nói cho bọn ta đi. Lão hủ thật sự rất tò mò. Giờ thì tin chưa? Thành ca cười tủm tỉm nhìn bọn họ một vòng, cuối cùng huênh hoang nhìn Vân. Xoa tôn giả. Vân Xoa tôn giả véo mũi gật đầu, tin tin. Tin là được rồi. Vậy ta có thể ở lại băng nguyên cốc không? Việc này. Vân Xoa tôn giả nhìn thoáng qua những tôn giả khác xung quanh. Cũng không có ai biểu lộ ý phản đối. Nghĩ lại cũng đúng. Người ta chính là xông thẳng vào căn nguyên, theo một nghĩa nào đó, đây đã là hành động vĩ đại sóng vai với băng cực thiên tôn năm đó. So với bọn hắn vào bằng thông thiên phù, còn cao cấp hơn một ít. Nếu người như thế không có tư cách vào, ai còn có tư cách? Có thể, đương nhiên có thể. Cảm ơn. Bỏ lại hai từ này, Thành ca đi tìm Kỷ Linh Hàm luôn. Để lại một đám tiền bối cao nhân còn hỗn loạn. Bọn ta đều tò mò, xin ngươi giải thích cho bọn ta một chút, làm sao để sống sót. Được trong căn nguyên. Sao lại đi rồi? Khương Đạo Hữu đừng đi. Đúng vậy, ngươi mới tới nơi này, chắc chắn còn có rất nhiều chỗ. Chưa quen nhỉ? Lão Hữu nhớ rằng hình như ngươi nói là tới tìm người nhỉ? Thành ca cũng nghĩ vậy. Ta đến đây, là để tìm kiếm bốn vị đệ tử Kỷ Linh Hàm, Chung Ly Khuyết. Hưu Nhiễm. Khương Gia Di này, các ngươi đã từng gặp chưa? Tả Mạch tôn giả cười ha ha, ngươi nói tới mấy người mới gia nhập mấy triệu. Năm trước à, đương nhiên bọn ta đã gặp. Khi nhóm 7 người Kỷ Linh Hàm tiến vào, bọn họ còn mở một bữa tiệc chào. Mừng! Hơn nữa nơi này chỉ có 500 người, cũng coi như là cúi đầu không thấy. Ngẩng đầu thấy. Bọn họ còn ở trong này. Vậy thật tốt. Thành ca mừng rỡ. Lần đó tìm kiếm Lam Đề ở huyền giới làm cho hắn sợ hãi, mỗi lần cho rằng sắp tìm được, cuối cùng vẫn là vô hụt. Các nàng ở đâu, mau dẫn ta đi gặp các nàng. Khương đạo hữu đừng vội, gần đây các nàng đang ngộ đạo ở Thiên đạo Di Hải. Qua một thời gian là có thể xuất quan. Thật sao? Thành ca hơi nghi ngờ liệu bọn họ có lừa mình hay không? Dù sao hắn đã gặp qua nhiều rủi ro rồi. Nếu Khương đạo hữu không tin, bọn ta có thể dẫn ngươi đi. Nói xong, một đám cao thủ đế cảnh bát trọng cửu trọng ủng hộ rầm rộ, vây. Quanh thành ca đến Thiên đạo Di Hải. Cung Tình bay qua theo bọn họ, trong lòng quả thật như có vạn con ngựa lao. Nhanh! Thật sự vào băng nguyên cốc. Thế cũng thôi đi, ca này còn có một đám đại lão bậc truyền thuyết cùng đi tham. Quan! Cách đối đãi này chưa từng ai có. Dọc đường đi, thỉnh thoảng các nàng còn có thể gặp các thành viên khác của băng nguyên cốc. Trong những người này cũng có một số người nhiệt tình nghênh đón. Còn lại một số ít là thờ ơ lạnh nhạt, đem theo sự cảnh giác và dò xét. Xem ra ở đây, cũng không phải tất cả mọi người đều khách sáo như vậy. Cung Tình nhận thấy rất sâu sắc, những người đó và những tiền bối bên cạnh. Này, cũng không giống như người cùng đường. Chẳng lẽ trong băng nguyên cốc này chỉ có hơn 500 người, còn chia thành hai phe? Cung quân sư cũng không dám tự ý đặt câu hỏi, chỉ có thể phát huy trí thông minh của mình, bắt đầu phân tích suy luận vô căn cứ. Không bao lâu, mọi người đã đến trước một vùng biển. Nói là một vùng biển, thật ra cũng không chính xác. Bởi vì xuất hiện trước mặt các nàng, là cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Tất cả bãi cát ven biển cả ầm ầm sóng dậy đều được hình thành từ băng. Mà trong biển cũng không phải toàn là nước, mà đủ ngũ hành kim mộc thủy hỏa. Thổ, mọi thứ như đất, lửa, nước, gió không thiếu, núi sông, mặt trời, mặt trăng. Và các vì sao, cái gì cần cũng có. Chúng trôi nổi theo sóng lớn cuồn cuộn, cùng tạo thành một vùng biển đặc biệt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 946. Thì ra hơi thở quy tắc khác trước đây bản thân mình cảm nhận được là đến từ nơi này. Không ngờ, khu vực cốt lõi của băng giới này lại còn có một nơi đặc biệt như vậy. Trời ơi! Đây rốt cuộc là cảnh sắc rực rỡ huyền diệu biết bao? Hay là ta đang nằm mơ? Cung Tình cũng đã sắp quên sự tồn tại của mình, nàng ngây ngốc đi về phía trước, chìa tay, dường như muốn chạm vào cái gì đó. Các vị tiền bối cười tủm tỉm nhìn nàng, cũng không ngăn cản. Năm đó khi bọn họ lần đầu đi vào nơi này, còn có phản ứng khoa trương hơn. Nàng! Dù sao hầu hết người băng tộc, đời này cũng chỉ tiếp xúc với tất cả quy tắc. Băng, không tiếp xúc với thứ khác. Nhận thức của rất nhiều người bọn họ đối với quy tắc khác, thường chỉ đến từ câu chữ và lời đồn. Trọng Bi Tôn giả nhìn về phía Khương Thành, kinh ngạc nói, dường như Khương đạo hữu vẫn chưa bị xúc động. Cũng được. Thành ca âm thầm biểu môi. Các ngươi coi ta là người nhà quê sao? Loại phong cảnh này, ở tiên giới ta ra ngoài là có thể nhìn thấy. Điểm duy nhất thần kỳ ở đây, đó là gần như tất cả cảnh vật trên trời dưới đất đều chồng lên nhau, mà còn trôi nổi di chuyển xung quanh. Những thứ khác cũng chỉ như vậy thôi. Điều hắn chú ý chính là những đệ tử kia của mình. Vùng biển này cũng không lớn. Sau khi bay đến chỗ cao, hắn rất nhanh nhìn thấy bên trong biển cả trôi nổi kia. Bóng dáng hàng trăm người đang ngồi xếp bằng thiền định. Sự phân bố của những người này được sắp đặt rất thú vị. Trong khu vực cốt lõi có 7 người. Dường như 7 người này chiếu theo trận hình huyền ảo nào đó, phương hướng và vị trí được cố tình sắp xếp. Ở trong này, chẳng những thành ca gặp được Kỷ Linh Hàm, còn gặp được Chung Ly Khuyết và ba gã đệ tử khác. Chỉ là lúc này, tất cả 7 người này đều nhắm chặt hai mắt, đắm chìm bên trong trạng thái tu luyện tầng sâu. Trên người các nàng, thỉnh thoảng tỏa ra vẻ quyến rũ làm cho hắn hơi quen. Hơi giống như thiên đạo bên tiên giới. Chẳng qua, so với thiên đạo thật sự vẫn còn kém rất nhiều. Các nàng đang làm gì? Trọng Bi Tôn giả bay qua cùng hắn chậm rãi nói, ngộ đạo. Ngộ đạo gì? Thiên đạo. Thiên đạo còn có thể cảm ngộ được. Thành ca đã nghe qua cảm ngộ quy tắc, cảm ngộ ý cảnh, nhưng đây vẫn là lần đầu nghe tới cảm ngộ thiên đạo. Vân Xoa Tôn giả xúc động nói, đây chính là nơi duy nhất trong toàn bộ băng giới còn sót lại dư vị thiên đạo. Phong Lẫm tôn giả gật đầu, đúng vậy, vùng thiên đạo di hải này bị băng lực ăn mòn hàng năm, càng ngày càng nhỏ, e là qua mấy chục tỷ năm nữa, sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, băng giới sẽ không còn một chút dư vị thiên đạo nào nữa. Gì? Các ngươi đang nói gì? Thành Ca hơi ngây ngốc. Vậy mà băng giới ngay cả thiên đạo cũng không có. Thiên đạo chẳng phải hư vô mờ mịt, nhưng lại ở khắp mọi nơi sao? Tả Mạch tôn giả cười khanh khách. Ha ha, Khương đạo hữu thật là thích nói đùa. Không chỉ băng giới, 3000 chân giới đều không có thiên đạo, cũng bởi vậy mà không trọn vẹn, vĩnh viễn không thể hoàn hảo, đây là lẽ thường mà ai cũng biết. Chẳng lẽ ngươi lại không biết? Thành Ca giật giật khóe miệng, ta đúng là không biết. Trước đây hắn đi qua tiên giới và huyền giới, cũng đều có thiên đạo duy trì. Tuần hoàn vạn vật. Hơn nữa thiên đạo hai giới, hắn đều đã liên hệ qua. Vốn tưởng rằng đây là thứ tồn tại phổ biến. Hiện tại nghe bọn hắn nói, thiên đạo còn rất quý giá. Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân người băng giới không có đạo tâm? Những đế cảnh này của băng giới, thực lực so với tiên đế ma đế bên tiên giới, lại mạnh hơn rất nhiều. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, thực ra bọn họ vẫn thiếu thứ gì đó. Đó chính là pháp tắc không gian. Bọn họ không có pháp tắc thuộc về bản thân mình. Cho nên, rõ ràng thực lực của bọn họ mạnh hơn, nhưng dường như còn không bằng đám tiên đế kia, mà giống tiên nhân toàn năng trong truyền thuyết hơn. Thì ra điểm sinh ra quan trọng như vậy sao? Quên đi, việc này có liên quan gì đến bản thân mình? Dù sao bản thân mình cũng có đạo tâm. Các nàng phải ngộ trong bao lâu? Tả Mạch tôn giả cười nói, bọn ta cũng không nắm được, chậm thì mấy ngày. Lâu thì triệu năm. Phục, khoảng cách thời gian này cũng quá lớn. Nếu không phải lo lắng cách ngang tu luyện, sẽ ảnh hưởng đến việc nhập cảnh của đám người Kỷ Linh Hàm, Thành Ca đã muốn trực tiếp xuống dẫn người đi. Rồi. Thế nhưng nghĩ lại bản thân mình hiện tại cũng không có việc gì gấp, từ từ cũng. Sao? Đúng rồi, vị băng cực thiên tôn kia đâu? Lão nhân gia hắn bế quan quanh năm, hiếm khi xuất hiện. Vậy được rồi, gần đây ta ở lại đây là được rồi. Các vị tôn giả nhìn hắn bay ra thiên đạo di hải, không kìm được kinh ngạc. Nói, Khương đạo hữu không định đi vào cảm ngộ thiên đạo một phen sao? Không không. Nhắc tới cảm ngộ hắn lại đau đầu. Đâu có kỹ năng nào đến thẳng được. Ngược lại dường như cung tình bị vùng biển đặc biệt này mê hoặc. Vì thế Thành Ca để nàng ở lại đây, để nàng cũng đi vào từ từ cảm ngộ. Còn bản thân hắn, thì tùy tiện tìm một tòa núi băng ở bờ biển. Một cung điện. Được biến ra ở đỉnh núi. Rồi sau đó, chỉ ở lại như vậy. Nhìn thấy tác phong hắn làm như thế, một đám tôn giả đưa mắt nhìn nhau, có. Hơi không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người không động lòng chút nào khi đối mặt với thiên đạo di hải. Đâu chỉ như thế, dường như hắn cũng không có hứng thú gì với băng nguyên. Tất. Hễ là người tiến vào nơi này, ai mà không mừng rỡ như điên, sau đó tràn ngập tò mò với tất cả. Hơi thở căn nguyên băng quá phi thường. Cảm ngộ thiên đạo di hải. Điển tịch uyên thâm do băng cực thiên tôn để lại. Còn có sự chỉ bảo nhiệt tình của các vị tiền bối đế cảnh bát trọng cửu trọng. Bất cứ thứ gì trong số này thả ra bên ngoài, cũng đều là sức hấp dẫn đủ để khiến kẻ khác nghẹt thở. Mà Thành Ca hết lần này tới lần khác hoàn toàn không thích thú với những thứ này. Sao ta cảm giác hắn tiến vào cũng chỉ vì để tìm người. Khương đạo hữu này đúng là một người hiếm thấy. Thành Ca ở lại, bắt đầu kiểm soát những thu hoạch mấy ngày nay. Sau khi trao đổi những thứ có thể đổi, hắn có hơn 30 triệu điểm tiên. Nguyên. Còn lần trước leo lên thang băng và một loạt thao tác xông vào băng nguyên. Cốc kia, lại mang đến nhiều giá trị thanh danh. Mặc dù vẫn không tồn tại sự khuất phục nào, nhưng sự khiếp sợ và bội phục là điều không tránh khỏi. Cuối cùng lại mang đến cho hắn khoảng hơn 40 triệu điểm tiên nguyên. Hơn 70 triệu, cuối cùng lần này cũng có thể thăng lên thập nhất trọng. Huyền văn băng lên tới thập nhất trọng, cần 10 triệu điểm tiên nguyên. Hiện tại ca đây có rất nhiều điểm tiên nguyên, thăng. Sau khi thăng cấp bằng một cú nhấp chuột, Huyền Văn Băng tăng lên đến thập nhất trọng, đây đã là trình độ cảm ngộ quy tắc mà đế cảnh cửu trọng mới có. Sau đó hắn lại mở bản điều khiển thần hồn. Thăng cấp ngọc hồn đến tinh hồn cần 30 triệu điểm tiên nguyên. Thần hồn có thể làm cho chiến đấu bớt đi không ít phiền phức, phải thăng. Sau khi thăng cấp bằng một cú nhấp chuột khác, thần hồn của hắn lại sinh ra. Biến dị, trở thành tinh hồn mà bản thân hắn cũng không hiểu rõ lợi hại như thế. Nào! Dù sao trong khoảnh khắc hắn lên tới tinh hồn, trên bầu trời khắp băng nguyên. Cốc đều xuất hiện đạo tường vân. Tinh hồn. Phong Lẫm, Vân Xoa, Tả Mạch và tất cả các vị tôn giả đế cảnh cửu trọng đều bay ra, vừa kinh ngạc vừa vui sướng điều tra xung quanh. Là vị đạo hữu nào đột phá? Đây là việc mừng, không biết đạo hữu phương nào đột phá? Ha ha ha, băng nguyên cốc của ta lại xuất hiện một vị tôn giả. Chuyện may mắn của băng giới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 947. Tinh hồn là thứ không có dấu vết nào để có thể tìm ra, trừ khi cảnh giới thần. Hồn cao hơn thế này. Hoặc là thành ca chủ động bộc lộ. Vì thế, thần niệm của các vị tôn giả nhìn lướt qua xung quanh. Bọn họ nôn nóng muốn tìm được vị tôn giả mới kia. Ngược lại nhìn thấy thành ca đang ngồi xếp bằng tu luyện ở giữa, nhưng hoàn toàn không đoán được hắn. Dù sao, tu vi của thành ca mới là đế cảnh ngũ trọng. Mà tinh hồn phải tới đế cảnh cửu trọng mới có thể đạt được. Bọn họ vẫn tưởng rằng băng nguyên cốc lại xuất hiện một vị đế cảnh cửu trọng nữa. Sức chú ý của tất cả đều đặt trên những đế cảnh bát trọng. Mà ở bên kia, bản thân Khương Thành dường như đạt được một lần thăng hoa. Cấp độ sinh mệnh. Trong băng nguyên cốc này, căn bản bởi vì ở dưới chính là căn nguyên, cho. Nên thần hồn hoàn toàn không thể dò xét quá xa. Mà hắn vừa mới biến hóa đến tinh hồn, thần niệm mở rộng, vậy mà trực tiếp phá vỡ cả băng nguyên cốc, thẩm thấu thẳng tới bên ngoài. Cả băng giới, giờ khắc này trong mắt hắn nhìn không sót cái gì. Tất cả người trong băng giới, gồm cả quý thương đế cảnh bát trọng, tất cả. Mọi người đều dưới cái nhìn chăm chú của Khương Thành. Nhưng mà, người có thể phát hiện ra, lại chỉ có vài vị đế cảnh bát trọng ít ỏi. Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, muốn tìm được nguồn gốc của sự dò xét bí mật. Đó. Nhưng mà vốn dĩ không có dấu vết để tìm được. Thật nếu chiến đấu, bởi vì cảnh giới tiên lực kém quá nhiều, phá vỡ cũng không làm được, thật ra Khương Thành vẫn không thể là một đế cảnh bát trọng của băng cung. Nhưng ưu thế về mặt thần hồn, ít nhất có thể khiến hắn không đến mức sụp đổ. Dễ dàng. Hơn nữa ảo giác mà có thể nắm được tất cả trong tầm kiểm soát này, thật sự rất kỳ diệu. Hắn hài lòng thỏa dạ thu hồi tinh hồn, mang lại căn nguyên phong tỏa, dự định trở lại trong cốc. Mà lần này, tinh hồn của hắn khi xuyên qua căn nguyên, bỗng nhiên bên tai vang lên một âm thanh vô cùng kinh ngạc. Thần hồn của ngươi lại có thể qua lại ở căn nguyên mà không bị ngăn trở. Thành ca nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy ở sâu trong căn nguyên, có một lão già. Mặc áo gai râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng. Người này nước chảy bèo trôi ở bên trong biển căn nguyên, cẩn thận từng ly, từng tí. Quanh người hắn dập dần một vòng hào quang màu lam nhàn nhạt, khiến cho thân hình khom còng kia thoạt nhìn như rực rỡ như nơi trú ngụ của thần thánh. Hầu như mọi thời khắc, đều có căn nguyên ăn mòn hào quang kia. Nhưng vì sự hối thúc liên tục của người này, hào quang bị ăn mòn lại nhanh. Chóng được bổ sung lên, luôn luôn chắn lực cắn nuốt của căn nguyên kia bên ngoài. Tuy rằng trông như rất cật lực, nhưng sự cân bằng kỳ diệu này lại khiến cho lão già mặc áo gai này luôn không bị căn nguyên cắn nuốt. Sống một cách vô cùng kỳ diệu ở sâu trong căn nguyên. Mà từ bên trong vòng hào quang kia, thành ca ngửi được hơi thở quen thuộc. Pháp tắc không gian. Vậy mà người này cũng có pháp tắc không gian. Vậy chứng tỏ hắn cũng có đạo tâm. Chẳng lẽ hắn cũng đến từ tiên giới? Thật kỳ lạ. Dường như tu vi của ngươi cũng không cao, vậy mà có tinh hồn. Cũng không biết hắn làm thế nào mà từ cảnh giới thần hồn, nhìn rõ tu vi bên ngoài của thành ca. Hơn nữa tinh hồn của ngươi lại có thể sống sót bên trong căn nguyên nguy hiểm. vẻ mặt lão già kia nghi ngờ. Phải biết rằng, mặc dù những đế cảnh cửu trọng trong Băng Nguyên Cốc như Vân Xoa, Tả Mạch tôn giả đều có tinh hồn, nhưng nếu tinh hồn của bọn hắn đi sâu vào căn nguyên, nó sẽ gặp tai họa ngập đầu. Lực cắn nuốt của căn nguyên sẽ cắn nuốt tất cả, kể cả thần hồn. Đừng nói tới cấp bậc tinh hồn, cho dù cấp bậc thần hồn cao hơn nữa, cũng không làm được chuyện này của Thành ca. Khí chất ở đây, có điểm đặc biệt cũng rất bình thường thôi, chỉ là kỹ năng. Không có gì đáng nói. Ca vẫn huênh hoang như mọi khi. Khóe miệng lão già đối diện khẽ nhếch lên, hiển nhiên là chưa gặp qua người kỳ lạ như hắn. Chợt, hắn bật cười khanh khách. Thôi, thôi. Ngươi biết ta là ai chứ? Thật ra Thành ca có suy đoán mơ hồ. Chẳng lẽ người này chính là Băng Cực Thiên Tôn trong truyền thuyết? Thực lực đi sâu vào trong căn nguyên, hẳn là Băng Nguyên Cốc chỉ có hắn mới có thể làm nhỉ? Để tránh đoán sai rồi bẻ mặt, hắn cố tình lắc đầu, thật sự không biết. Lão già kia cười ha ha. Ta chính là Băng Cực Thiên Tôn. Thành ca nể mặt hắn, kinh ngạc hô lên rất phối hợp. Ồ, vậy mà lại là ngươi. May mắn được gặp. Băng Cực Thiên Tôn sầm mặt. Hắn cũng không phải tên ngốc, mà không nhìn ra phản ứng này quá khoa. Trương. Dường như ngươi cũng không kinh ngạc. Không có không có, rất kinh ngạc. Ngươi kinh ngạc cái lông. Thực ra Băng Cực Thiên Tôn rất không ngờ. Có thể nói hắn chính là nhân vật lão tổ tông số một của băng giới, tự mình thay đổi băng giới. Theo lý lẽ, bất kể kẻ nào sau khi nhìn thấy hắn, cũng không thể bình tĩnh như Khương Thành. Điều này khiến cho hứng thú của hắn đối với Thành ca càng mạnh mẽ hơn. Ngươi là người dị giới sao? Đúng vậy. Vừa mới tiến vào Băng Nguyên Cốc. Đúng vậy, đúng vậy. Không tồi, không tồi, ngươi có thể đi vào nơi này, vậy coi như là vận may của ngươi, xem ra cơ duyên của ngươi thuộc về lão hữu. Hắn cân nhắc một lát, nói một vài lời quái lạ với Thành ca. Thời thượng cổ, có một con suối nổi lên giữa mây, mỗi 9 năm hiện ra một lần, một khi xuất hiện sẽ trong 3 ngày sau đó lại biến mất. Có ý gì? Thành ca nghe xong, vẻ mặt ngây ngốc. Suối nước bên trong mây, đó không phải là trời mưa sao? 9 năm một lần, mỗi lần chỉ 3 ngày. Đi đi, đi đi. Băng Cực Thiên Tôn phất tay, sau đó biến mất trước mặt hắn. Thành ca hơi buồn bực. Lão nhân nói rõ ràng, ca không thích giải đố. Đáng tiếc, Băng Cực Thiên Tôn đã sớm không thấy đâu nữa. Mãi đến khi thần hồn trở về vị trí cũ, trở lại cung điện, ca cẩn thận suy nghĩ. Một hồi, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra. Không phải hắn định âm thầm dạy bản thân mình chứ? Cách mỗi 9 năm lại tìm hắn một lần sao? Một lần dạy bản thân mình 3 ngày. Cảm giác ngươi và ta chơi bồ đề lão tổ dạy hầu tử, gõ 3 lần chính là truyền. Thụ đạo pháp nửa đêm canh ba. Sau khi nghĩ thông suốt, ca dở khóc dở cười. Ngươi cũng muốn làm sư phụ của ta. Chẳng trách hắn nói đây là vận may của bản thân mình. Ha cũng đúng, đổi lại là một người khác, gặp được một tiền bối cao nhân ẩn. Giấu, nhận được sự giảng dạy của hắn, vậy chẳng phải chính là cơ duyên tuyệt. Vời sao? Lão nhân ngươi tìm nhầm người rồi. Hắn lắc đầu, tiếp tục chơi trò thăng cấp bằng một cú nhấp của mình. Lúc sau lại tiêu 15 triệu, Thành ca cũng thăng bất diệt ngàn hoa kiếm kinh. Khi lên tới thập tứ trọng. Đây cũng là cảnh giới kiếm thuật mà đế cảnh cửu trọng mới có thể đạt tới. Nếu hiện tại hắn gặp được đế cảnh thất trọng như Nhuế Vũ, cho dù không ở khu vực trống, vậy cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Nhìn bề ngoài, việc khiêu chiến vượt cấp này cũng không biết vượt qua bao nhiêu đại cảnh giới. Nhưng thực tế, Khương Thành nắm giữ những quy tắc, kiếm thuật, thần hồn này, cũng không phải là thứ cảnh giới này nên có. Về cơ bản, thực ra hắn ủng hộ tình trạng hiểu lầm kia của băng cung hơn, càng giống như một cao thủ đứng đầu mất đi tu vi tiên lực vốn có. Chỉ cần xếp chồng tu vi lên, hắn có thể trở thành đế cảnh bát trọng chân chính. Thậm chí cửu trọng. Tuy rằng còn thừa 20 triệu điểm tiên nguyên, Thành ca vẫn quyết định tiết kiệm chi tiêu một chút. Băng Nguyên Cốc này chỉ có mấy người như vậy, hơn nữa thái độ đều rất thân thiện. Hắn cũng không thể đối xử với họ như một nguồn chiến lợi phẩm mới. nghĩ tới điểm yếu lớn nhất của mình hiện tại là tu vi tiên lực, quả thực không có gì để phô trương, ta quyết định lại thăng cấp thật tốt. Lần trước lấy được ngân nguyệt băng phách từ đám người nhuế võ, vẫn còn hơn 20 triệu. Ôi, lại phải bắt đầu một thời kỳ khổ tu dài. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 948. Nói là lâu dài, thực ra cũng chỉ mười mấy ngày. Sau khi dùng hết ngân nguyệt băng phách, cảnh giới của Khương Thành ổn định tại đế cảnh lục trọng. Vào ngày hắn xuất quan, một gã đế cảnh bát trọng và một gã đế cảnh cử trọng tìm đến. Sau khi nhìn thấy Thành ca, hai người đánh giá từ trên xuống dưới vài vòng. Sau đó người đàn ông trung niên mặt trắng không râu bên trái mới thản nhiên đánh giá một câu. Cũng tạm được. Được cái gì? Vẻ mặt Thành ca không có gì để nói, các ngươi đang chọn đồ ăn sao? Sau đó chỉ thấy gã đàn ông mặc áo bào trắng đế cảnh bát trọng bên phải quát. Khương Thành, nghe nói ngươi có thể vượt qua phong tỏa của căn nguyên. Băng. Đúng vậy, thì sao? Ngươi rất may mắn, thiên đại cơ duyên ngàn năm có một đã đến. Cơ duyên lại đến. Chẳng lẽ hai người này được băng cực thiên tôn phái tới? Khóe miệng Khương Thành run rẩy, cơ duyên gì? Ngươi có biết, vị này trước mặt ngươi là ai? Không biết. Người đàn ông mặc áo bào trắng chỉ vào người đàn ông trung niên mặt trắng. Không râu kia, cao giọng giới thiệu, vị này, chính là anh Diễm Tôn Giả, tuyệt. Đỉnh cao thủ đế cảnh cửu trọng. Ồ, thất kính thất kính. Trong miệng Thành ca nói thất kính, biểu cảm lại bình tĩnh không hề gợn sóng. Không có cách nào, loại nhân vật bậc truyền thuyết đủ để vô địch ở bên ngoài. Này, trong băng nguyên cốc cũng không phải chỉ có một người. Mấy vị tôn giả trước đó đều là đế cảnh cửu trọng, hắn đã bị mệt mỏi thẩm mỹ. Quen rồi. Thấy dường như hắn không có phản ứng đặc biệt gì, hai người đều lộ ra vẻ không vui. Không phải là ngươi tưởng rằng vào băng nguyên cốc, sau này chắc chắn có thể tu đến đế cảnh cửu trọng đấy chứ. Thành ca buông tay, không hề. Ta không đi vào, sau này vẫn có thể tu đến cảnh giới này như thường đấy được. Không. Hừ, xem ra ngươi vẫn giữ lại thói hoang tưởng tự đại ở bên ngoài, rất kiêu căng. Người đàn ông mặc áo bào trắng lạnh lùng nói, ở trong này, việc tu luyện cũng cần được chỉ bảo. Anh Diễm Tôn Giả vừa ý với ngươi, định nhận ngươi làm đệ tử ký danh, còn không mau quỳ tạ ơn. Cái gì? Thành ca suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Lúc này hắn mới biết bản thân mình hiểu lầm, hai người này không phải do băng cực thiên tôn phái tới. Con mẹ nó, sao ai cũng muốn làm sư phụ của mình? Anh Diễm Tôn Giả kia không kiên nhẫn híp mắt lại, ngươi điếc à? Còn không? Mau quỳ lạy. Thật sự cho rằng ta muốn nhận ngươi sao? Nếu ngươi không muốn, vậy thì thôi. Thành ca suýt nữa bị hắn chọc cười. Ngươi là cái quái gì? Cho dù băng cực thiên tôn muốn nhận ca, ca cũng chướng mắt. Hơn nữa ngươi còn có dáng vẻ bố thí, chán ghét ai chứ? Ca cũng không phải người chưa trải sự đời. Ngươi nói cái gì? Lông mày của anh Diễm Tôn Giả và người đàn ông mặc áo bào trắng đồng thời dựng đứng, lửa giận dâng lên. Ngươi nói lại lần nữa. Thành ca cũng không kiên nhẫn. Các ngươi điếc sao? Còn không mau cút ra ngoài. Thật sự tưởng ngươi cũng xứng. Được, được, ngươi đúng là không biết điều. Anh Diễm Tôn Giả tức giận đến nỗi mặt mũi gần như đen lại. Uy áp đế cảnh cửu trọng toàn thân hắn tỏa ra bốn phía, sát ý đối mặt với Khương Thành không che giấu chút nào. Dừng tay. Vài bóng dáng đột nhiên từ không trung hạ xuống. Chính là đám người Vân Xoa Tôn Giả và Trọng Bi Tôn Giả. Anh Diễm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đả thương người ở trong này hay sao? Đừng quên lời dạy bảo của Tôn Giả. Mấy người đồng thời chắn trước Thành ca. Bọn họ vừa tới, lúc này anh Diễm Tôn Giả mới tiêu tán sát ý. Cũng không nói lời nào, mà mạnh mẽ quay người lại, vẫy tay áo bỏ đi cùng người đàn ông mặc áo bào trắng kia. Khương Thành, ngươi không gia nhập cùng bọn họ là đúng. Ngươi cứ yên tâm tu luyện là được, không cần tham gia vào, bọn họ không dám đụng tới ngươi. Có thiên tôn ở đây, Băng Nguyên Cốc sẽ mãi mãi không xảy ra hỗn loạn, hơn nữa bọn ta cũng sẽ không bỏ mặc cho bọn họ làm càn. Mấy vị tôn giả này rất giống bạn chí cốt, điều bộ bọn ta sẽ che chở ngươi. Nào ngờ, lúc này Thành Ca vô cùng đau đớn. Lúc trước hắn còn tiếc nuối, trong Băng Nguyên Cốc hòa hợp êm thấm, bản thân mình còn chưa có cơ hội nhận một vài chiến lợi phẩm. Hiếm khi có người nhảy tới trước mặt hắn, đang định bắt đầu lại sở trường của mình. Kết quả bị mấy lão nhân này cắt ngang. Lý lẽ ở đâu chứ? Bọn họ đến từ đâu? Ca sờ cằm, muốn âm thầm hỏi thăm một chút tình hình gói kinh nghiệm sau. Này! Kết quả là sau khi những tôn giả liếc nhìn nhau, lại giấu kín như bưng. Chuyện của bọn họ, ngươi không cần hỏi thăm quá nhiều. Yên tâm tu luyện là được. Nói xong, mấy người cũng vội vàng rời đi. Nhìn theo hướng mấy người biến mất, Thành Ca rơi vào suy tư. So với những người khiêm tốn như Vân Xoa, Trọng Bi tôn giả thì anh Diễm tôn giả lúc trước, hoàn toàn là một kiểu phong cách khác. Băng Nguyên Cốc này, xem ra cũng không phải bền chắc như thép. Chẳng lẽ bên trong còn có sự cạnh tranh các phe phái? Sau một thời gian dài, hắn rơi vào trong tình trạng ăn không ngồi rồi. Mặc dù nơi này có căn nguyên băng đậm đà, có thiên đạo di hải để có thể ngộ đạo, có một đám tiền bối bát trọng cửu trọng có thể chỉ bảo tu luyện, nhưng ca hoàn toàn bất di bất dịch. Khổ tu thì không thể khổ tu, cả đời này cũng không thể. Bởi vì gần đây cung tình đang đắm chìm ở thiên đạo di hải, không ai trò chuyện cùng, cho nên trong những ngày chờ đợi đám người kỹ linh hàm, căng bản Thành Ca đều ngủ. Trong Băng Nguyên Cốc này cũng chỉ có mấy trăm người như vậy, đương nhiên. Tác phong của hắn đã truyền ra rất nhanh. Mọi người tỏ vẻ, thật là mở to mắt. Đời này cũng chưa từng gặp người lười nhác như vậy. Vào Băng Nguyên Cốc, gần như ai cũng giành giật từng giây để tu luyện và cảm ngộ, chỉ hận không thể dùng một giây thành hai giây. Chỉ một mình Thành Ca chê thời gian quá dài. Hắn tu đến cảnh giới này kiểu gì? Quỷ mới biết, có thể là trước kia đã gặp được thiên đại cơ duyên gì đó. Thật là ông trời không có mắt. Vân Xoa tôn giả miễn cưỡng cười, nói thật, vốn dĩ ta còn lo lắng sau này. Hắn sẽ là tai họa của Băng Nguyên Cốc chúng ta. Quả thật. Phong Lẫm tôn giả gật đầu, ta cũng đã lo lắng. Hữu giáo vô loại là ý của thiên tôn, nên bọn họ mới không chú ý đến thân phận người dị giới của Thành Ca. Sâu trong lòng, thật ra bọn họ vẫn hơi lo lắng. Thậm chí người này có thể xuyên qua cả căn nguyên, hơn nữa phong cách làm việc cũng hơi khó đoán. Đặt ở Băng Nguyên Cốc, đúng là một nhân tố bất ổn. Nhưng hiện tại, tất cả những lo lắng này đều biến thành dư thừa. Có lẽ, đây coi như là một chuyện tốt. Vậy mặc kệ nó đi. Sau khi đưa ra quyết định, mấy vị tôn giả cũng không kiểm soát Khương Thành. Nờ. Còn anh Diễm tôn giả trước đây từng mời chào hắn, sau khi biết được điệu bộ của hắn, cũng vô cùng kinh ngạc. Làm cả nửa ngày, hắn chỉ là một cây gỗ mục mà thôi. Bùn nhão không thể trát tường, còn tưởng là thiên tài đặc biệt gì chứ. Mấy tên tôn giả khác trong điện liên tục cười chế nhạo. Hừ, may mắn không thu nhận hắn. Chỉ dựa vào hắn mà cũng xứng làm đệ tử ký danh của anh Diễm đạo hữu sao? Người như thế, căn bản không xứng để chúng ta coi trọng, cũng không xứng tham gia vào trong kế hoạch của chúng ta. Cứ như vậy, bọn họ cũng buông tha Khương Thành. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày. Rất nhanh, thời gian 9 năm thoáng một cái đã qua. Trong 9 năm này, Băng Cực Thiên Tôn trong căn nguyên buồn bực nhiều lần. Tiểu tử kia vẫn chưa đến xin mình chỉ dạy. Chẳng lẽ hắn không hiểu lời ám chỉ của mình? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 949. Không thể nào, ngộ tính của hắn kém như vậy sao? Băng Cực Thiên Tôn cũng coi như là nổi lên lòng yêu mến tài năng, thậm chí muốn từ trong căn nguyên đi ra, tự mình đi điểm hóa khối đá bướng bỉnh này. Nhưng cuối cùng, sau khi trôi qua 9 năm đầu tiên, hắn cũng thất vọng mà buông tha. Thôi, không đủ ngộ tính, có lẽ cũng là ý trời. Thời gian tiếp tục trôi qua. Khoảng chừng sau 20 năm, cuối cùng bên thiên đạo di hải cũng có tin tức. Kỷ Linh Hàm và 7 người vẫn đang đắm chìm bên trong trạng thái ngộ đạo. Đột nhiên chấn động, chợt ra khỏi từ trong trạng thái tu luyện. Mấy người nhao nhao nhìn nhau. Kỷ sư tỷ, ngươi đã đến đế cảnh lục trọng trung kỳ. Vẻ mặt lạnh lùng của Chung Ly Khuyết tan ra, khẽ mỉm cười. Còn vẻ mặt hai gã tứ đại đệ tử Khâu Nhiễm và Khương Gia Di biểu lộ sự vui. Mừng! Chúc mừng Kỷ trưởng môn! Ôi, Chung Ly sư thúc tổ cũng đế cảnh lục trọng sơ kỳ. Kỷ Linh Hàm vui mừng cười, hai người các ngươi cũng không chậm. Tuy thiên phú của hai gã đệ tử này không phải hàng đầu, nhưng hiện tại cũng đạt đến đế cảnh ngũ trọng. 4 triệu năm trước, các nàng mới ở đế cảnh nhị trọng. 4 triệu năm ngắn ngủi, đã phá liền 3 đại cảnh giới, chuyện này cũng chỉ có động tiên siêu cấp như Băng Nguyên Cốc mới có thể làm được. Lúc này, một thanh niên mặt trắng đẹp như ngọc đối diện 4 người đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại. Kỷ Linh Hàm, Chung Ly Khuyết, các ngươi đã nghĩ rõ chưa? Thiên Hồng Tôn Giả và Lũy Nguyên Tôn Giả đều là siêu cấp cao thủ đế cảnh cửu trọng. Nếu không phải vào Băng Nguyên Cốc, thì tư cách đến gần bọn họ của các ngươi cũng không có, hiện tại bọn họ chủ động nhận đồ đệ, các ngươi còn không đội ơn. Tu vi của thanh niên này đã là đế cảnh thất trọng trung kỳ, cao hơn Kỷ Linh Hàm. Mà sau khi hắn mở miệng, hai người khác cũng đều khuyên bảo. Kỷ Linh Hàm, đừng không biết điều. Đúng vậy, đế cảnh cửu trọng nhận đồ đệ, đây là vinh hạnh lớn nhất trong đời này của các ngươi. Nghe thấy những lời bọn họ nói, Kỷ Linh Hàm và Chung Ly Khuyết không hẹn mà cùng nhíu mày. Ngụy Sơn, lần trước bọn ta đã nói rất rõ ràng. Sự ưu ái của các vị tôn giả, bọn ta khắc sâu trong lòng, cũng cảm thấy vinh dự. Bội phần. Nhưng môn đồ của phi tiên môn ta, không thể bái bất cứ ai khác làm sư phụ. Nói xong, mấy người chuẩn bị rời đi. Ngụy Sơn lại chắn phía trước. Kỷ Linh Hàm, ta tin ngươi không phải kẻ ngu dốt. Biến đổi lớn xưa nay chưa từng có sắp xảy ra, đến lúc đó căn nguyên trở về vị trí cũ, Băng Nguyên Cốc sớm muộn gì cũng sẽ tan. Sau này đối mặt với sự cạnh tranh tàn khốc của 3000 chân giới, không có tôn giả làm chỗ dựa vững chắc, các ngươi cũng chỉ là bèo không rễ mà thôi. Đến lúc đó, e rằng các ngươi sẽ chết không tiếng động. Băng Cực Thiên Tôn đã lâu không xuất thế, chỉ có sớm gia nhập băng tiên giáo của Minh Quyết Thiên Tôn mới có thể tìm được chỗ đứng trong loạn thế tương lai. Lời nói của hắn khiến cho Kỷ Linh Hàm cũng không kìm được lộ ra vẻ lo lắng. Các nàng đi vào Băng Nguyên Cốc này 4 triệu năm, nhưng vẫn biết rõ tình huống nơi này. Bản thân Băng Nguyên Cốc chẳng phải một tông môn, cũng không phải tổ chức nghiêm ngặt gì. Tuy Băng Cực Thiên Tôn sáng lập Băng Nguyên Cốc tiếp đón 500 người vào, nhưng vẫn chưa nhận bất kỳ ai làm đồ đệ, chỉ để lại công pháp điển tịch, để bọn họ tự mình tu luyện. 500 người này bình thường đều gọi nhau là đạo hữu, đều tự tìm hiểu. Trong động phủ, khi gặp đại chiến chân giới, ra ngoài chiến đấu ở ngay dưới sự dẫn dắt của Băng Cực Thiên Tôn. Tình trạng này vẫn tiếp tục đến hàng triệu năm trước khi họ bước vào. Lúc ấy, ngoại giới đại thế đã xảy ra biến đổi gấp. Nghe nói toàn bộ 3000 chân giới sẽ hội tụ lại cùng nhau rất nhanh, băng giới sẽ giáp với các chân giới khác. Tới một ngày nào đó, căn nguyên băng sẽ trở về thiên đạo, thế giới của họ. Không còn chỉ có một chân giới băng. Mà khi đó, Băng Nguyên Cốc cũng không có giá trị gì nữa. Đối với đại thế này, dường như Băng Cực Thiên Tôn cũng không có ý tưởng gì. Chỉ để mọi người tu luyện thật tốt. Vì thế, Minh Quyết Thiên Tôn có thực lực đứng sau hắn vung tay hô lớn, kêu. Gọi mấy tên đế cảnh cửu trọng và hơn 300 cao thủ đế cảnh bát trọng trong. Cùng hợp thành một tông môn có tên là Băng Tiên Giáo. Anh Diễm Tôn Giả chính là một trong những trưởng lão của tông môn mới này. Mục đích của bọn họ chính là để liên kết, nổi lên lớn mạnh trong tình thế hỗn loạn tương lai. Đám người Trọng Bi Tôn Giả, Vân Xoa Tôn Giả còn lại đều là tính tình nhàn vân. Giả Hạt cũng không có nhiều hứng thú đối với việc tranh giành gì đó. Cũng bởi vậy, Băng Nguyên Cốc này đã hình thành 2 phe phái. Giả tâm của cả phái Băng Tiên Giáo này bừng bừng, không ngừng mượn sức những người khác, tự mình lớn mạnh, mơ hồ có dấu hiệu thuận ta thì sống. khiến cho không khí của băng nguyên cốc này trở nên ngột ngạt. Mà băng cực thiên tôn vẫn mặc kệ như trước, cũng không ngăn cản. Có lẽ hắn cũng hiểu được, băng nguyên cốc sắp tàn, hành động đoàn kết trước. Để chuẩn bị của những người này có thể hiểu được. Kỷ Linh Hàm và Ngụy Sơn, một đám bảy người này, là tự băng cực thiên tôn. Lựa chọn. Theo như hắn nói, đây là bảy thiên tài duy nhất có tư chất tuyệt vời ở phương. Diện cảm ngộ thiên đạo của cả băng giới. Minh Quyết Thiên Tôn không có đạo tâm, hắn cũng không biết tư chất ở phương diện này như thế nào, nhưng hắn hiểu được cả băng giới chỉ có bảy. Nghĩa là gì, chắc chắn vô cùng quý giá. Cho nên hắn nhận Ngụy Sơn có tu vi cao nhất trong bảy người, cũng là nhân vật chính, làm đệ tử thân truyền. Còn sáu người khác, cũng phải nhận tất cả vào băng tiên giáo. Dù sao, sau này băng tiên giáo phải kiêu căng và mạnh mẽ hơn, đệ tử đời thứ hai rất quan trọng. Ngày thứ hai vào cốc, Lục Thanh và Tông Tịch đã mừng rỡ như điên mà bái hai vị tôn giả đế cảnh cửu trọng khác làm sư phụ. Nhưng bốn người phi tiên môn này, tất cả lại đều từ chối mời chào. Các nàng vẫn nghĩ mình là người phi tiên môn, bái những người khác làm sư phụ, chẳng phải là phản bội môn. Cũng bởi vậy, mấy năm nay vẫn không được yên ổn. Những lời mời chào, khuyên bảo và uy hiếp, dụ dỗ dù ngầm hiểu hay rõ ràng, của băng tiên giáo vẫn chưa từng dừng lại. Lần trước Thành Ca bị anh Diễm tôn giả tìm tới cửa, cũng là nguyên nhân tương tự. Hắn xông thẳng qua căn nguyên phong tỏa, chắc chắn rất đặc biệt, cho nên cũng muốn nhận vào môn hạ băng tiên giáo. Chỉ là sau đó Ca quá lười, biểu hiện quá kém, bộ dạng bùn nhão không thể trát tường. Dần dần, băng tiên giáo thất vọng ngược lại chán ghét hắn. Bọn ta vẫn nói câu kia, đa tạ sự ưu ái của quý phái, nhưng mỗi người một chí hướng. Hừ. Ngụy Sơn bị cự tuyệt cảm thấy rất mất thể diện. Mời chào Kỷ Linh Hàm, là nhiệm vụ sư tôn giao cho bản thân mình, kết quả đập vài lần vào vách tường, thể diện đâu rồi? Kỷ Linh Hàm, ngươi đừng có không biết điều. Hắn lại lóe lên, chắn trước mặt Kỷ Linh Hàm. Đừng tưởng rằng không ai trong băng nguyên cốc có thể đụng đến ngươi thì sẽ không sao, tương lai sau khi rời khỏi đây, mọi thứ đều không chắc chắn. Đâu? Kỷ Linh Hàm cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, không thể không nghe ra sự uy hiếp của hắn. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp sa sầm, lạnh lùng nói, Ngụy Sơn, ngươi có ý gì? Không có ý gì, ha, bản thân ngươi hiểu là được. Ngụy Sơn còn muốn nói thêm gì đó, một bóng người đột nhiên lướt qua, chắn hắn ở đằng sau. Ha ha ha, các đệ tử đáng yêu của ta, nhớ ta không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc vẫn luôn nhớ thương, Kỷ Linh Hàm suýt nữa tưởng mình đang nằm mơ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 950. Cương trưởng môn. Chung Ly Khuyết vừa mừng vừa sợ, người đầu tiên nghênh đón. Hắn luôn luôn lạnh lùng lại xúc động giang hai tay ra, muốn có một cái ôm nồng nhiệt với Thành Ca. Thành Ca vội vàng nghiêng mình, ôm lấy Hà Muội Tử trước. Đùa à, ca cũng không muốn làm gây. Chung Ly Khuyết nhào vào khoảng không, chỉ có thể nhìn chằm chằm hai người ôm nhau bằng ánh mắt u oán tổn thương. Cuối cùng ôm nhau, mọi thứ đều là sự thật. Kỷ trưởng môn phục hồi lại tinh thần, cảm xúc sụp đổ ngay tại chỗ, nước mắt vỡ òa. Hu, ta còn tưởng ngươi đã quên bọn ta. Sao có thể, ta vẫn nhớ các ngươi. Khi Thành Ca nói ra lời này, đã hoàn toàn quên phần lớn thời gian của mình chỉ nghĩ làm màu. Mấy năm nay ngươi đã đi đâu? Bọn ta đợi ngươi đã lâu. Việc này, kể ra là một câu chuyện dài. Thành Ca cũng vô cùng xúc động. Lần cuối cùng gặp nàng, đó vẫn là trước khi tiến vào huyền giới, khi ở Thiên Kiếm Sơn. Nhớ lại, tưởng như đã qua mấy đời. Nhưng mà, cuối cùng tất cả đều bình an. Nàng vẫn ở đây, hơn nữa còn phát triển mạnh hơn cả mình tưởng tượng. Không có việc gì, sau này chúng ta có thời gian rất dài để từ từ nói. Kỷ Linh Hàm lau nước mắt, Khâu Nhiễm và Khương Gia Di ở một bên cũng vô cùng xúc động. Khương trưởng môn, hu hu hu, bọn ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi. Nờ. Sao ngươi lại biết đến băng giới để tìm bọn ta? Đúng rồi, ngươi cũng tìm được những môn đồ khác rồi sao? Thành ca xoa đầu hai người, lắc đầu. Ta còn chưa kịp nữa này, lựa chọn đầu tiên chính là băng giới. Ô, người đầu tiên chính là chúng ta. Khâu Nhiễm và Khương Gia Di cảm thấy may mắn không giải thích được. Hiện tại bản thân mình đã trở về bên cạnh Khương trưởng môn, còn những môn đồ đi vào chân giới khác, còn cần phải chờ thật lâu. Trung Ly Khuyết thì thoải mái cười to, ha ha ha, xem ra người trưởng môn nhớ mong nhất vẫn là kỹ sư tỷ, chúng ta coi như là hưởng ké ánh sáng của nàng. Lựa chọn chân giới băng đầu tiên, chắc chắn là vì liên quan đến kỹ sư tỷ thôi. Trong lòng Kỷ Linh Hà mừng thầm một hồi, hai má ửng đỏ, bên ngoài lại cố tình phản bác. Trung Ly sư đệ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Trưởng môn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, chắc chắn là được chọn. Ngẫu nhiên. Thành ca ngẩn ra, chợt nghiêm túc lắc đầu. Sao có thể, đương nhiên ta cố tình tìm ngươi, nếu không sao có thể đúng lúc. Như vậy. Lời của hắn vừa nói ra, Trung Ly Khuyết và Khâu Nhiễm, Khương Gia Di. Nháy mắt ra hiệu với Kỷ Linh Hàm, vui mừng không xiết. Niềm vui sướng của Kỷ Linh Hàm cũng suýt bay ra khỏi lồng ngực. Lúc này hắn đang thổ lộ với mình sao? Nhiều năm như vậy, người chiến thắng cuối cùng vẫn là mình. Ấn Tuyết Nhi, Lâm Ninh, Lam Đề, cuối cùng các ngươi vẫn thua. Hiện tại mình nên nói gì? Làm sao để hắn biết mình chấp nhận, nhưng lại không mất sự đôn hậu? Vấn đề khó khăn của nàng đã tự tan biến trong một giây tiếp theo. Ngươi là trưởng môn mà, ta không tìm ngươi trước thì tìm ai, ha ha ha. Nhìn biểu cảm đương nhiên kia của Thành ca, Kỷ Linh Hàm cảm giác mình bị trúng một mũi tên. Chỉ bởi vì thân phận trưởng môn này, không phải vì tình cảm khác sao? Khóe miệng đám người Trung Ly Khuyết ở một bên co giật, rốt cuộc Khương trưởng môn thật sự không rõ, hay là giả bộ không rõ? Đúng rồi, chỉ có bốn người các ngươi đi vào băng giới. Đúng vậy. Vậy thì được. Tảng đá lớn trong lòng Thành ca coi như đã hoàn toàn rơi xuống đất. Ít nhất nhiệm vụ đến băng giới của mình đã hoàn thành trọn vẹn. Ngươi là ai, sao ta chưa từng gặp ngươi? Vẻ mặt Ngụy Sơn phía sau không vui. Tên này là ai? Sao lại ôm nhau với Kỷ Linh Hàm? Hơn nữa hoàn toàn coi mình là thiên tài tuyệt thế, đệ tử duy nhất của mình. Quyết Thiên Tôn chẳng là gì. Hắn ta dựa vào đâu? Lúc này Thành ca mới chú ý tới sự tồn tại của hắn. Bây giờ hắn có tâm trạng không tồi, nghe vậy quay đầu lại cười, ta là Khương Thành, trưởng môn sáng lập phái của bọn họ, mới vào gần đây. Gần đây? Ngụy Sơn nhướng mày, sao băng nguyên cốc lại nhận người? Hắn hơi khó chịu một cách không giải thích được. Giống như lại thêm một ít người có thể ngang hàng với mình, làm phân tán. Quần sáng của hắn, cũng rất khó chịu. Còn về thân phận trưởng môn sáng lập này của Thành ca, hoàn toàn không được hắn coi trọng. Ngươi vào bằng cách nào? Hắn chất vấn. Thành ca nhìn hắn bằng vẻ khó hiểu, ngươi là băng cực thiên tôn. Đương nhiên không phải. Sắc mặt Ngụy Sơn nặng nề, ngươi có ý gì? Nếu không phải, vậy ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Không thấy mình và các đệ tử vui sướng gặp lại sau lâu ngày cách biệt, cần không gian riêng tư sao? Sao người này lại không thức thời như vậy? Lửa giận của Ngụy Sơn đã bị châm lên. Ngươi chỉ là một đế cảnh lục trọng sơ kỳ, lại còn là hậu bối. Mới vào gần. Đây, dám nói chuyện như vậy với ta. Hắn lạnh lùng tra hỏi, ngươi có gia nhập băng tiên giáo không? Thành ca cũng không quay đầu lại, không kiên nhẫn nói, băng tiên giáo cái. Gì, chưa từng nghe qua. Ngươi là ai, sao vẫn còn ở đây, không biết trước biết sao à? Ngươi nói gì? Trước tiên Ngụy Sơn sửng sốt, chợt lớn tiếng quát, ngươi dám bất kính với băng tiên giáo. Lục Thanh và Tông Tịch ở một bên cũng hùa theo. Người mới tới đều phải gia nhập băng tiên giáo, ngươi dám làm ra vẻ không? Biết. Xem ra ngươi xem băng tiên giáo ra gì. Thành ca đúng là không biết băng tiên giáo, nhưng ít nhất hắn nghe được địch ý của đối phương. Đang muốn nói, một bóng dáng bay nhanh tới từ xa. Chính là Cung Tình đang lĩnh hội thiên đạo gần đó. Cung quân sư đã thu hoạch rất nhiều trong 20 năm, hiện tại đã đột phá. Đến đế cảnh tam trọng trung kỳ. Thế nhưng lòng trung thành của nàng với Thành ca vẫn không thay đổi như cũ. Nhìn thấy Khương chủ công rất có thể lại muốn đắc tội với người ta, vội vàng ngăn hắn lại. Dù sao ngươi cũng đừng kích động, băng tiên giáo là do Minh Quyết Thiên Tôn thành lập. Bởi vì nàng vào ké Thành ca, băng tiên giáo vốn chướng mắt, cho nên mấy năm nay lại rất yên lặng. Nhưng bản năng nghiệp vụ của cung quân sư vẫn còn. Tháng đầu tiên tới nơi này, tình hình trong cốc cũng đã được nàng hỏi thăm. Sạch sành sanh. Sau khi được nàng phổ cập khoa học đầu đuôi gốc ngọn, cuối cùng Thành ca cũng đã hiểu băng tiên giáo là như thế nào. Đứng sau băng cực thiên tôn, còn có năm đế cảnh cửu trọng khác và 312 đế cảnh bát trọng. Đúng vậy. Vẻ mặt cung tình cẩn thận, khẽ gật đầu. Độ phô trương của đội hình này, quả thật ngoài mức tưởng tượng. Nếu thả ra ngoài, có thể dễ dàng sang phẳng băng cung ở bên ngoài cả trăm lần. Tới lui. Vực chủ lãnh chúa gì đó, ở trước mặt băng tiên giáo, ngay cả bia đỡ đạn cũng không được tính. Nàng cũng không hy vọng Khương Thành đắc tội tôn môn kinh khủng này. Còn đám người Ngụy Sơn và Tông Tịch lại ngạo nghễ dương cằm, vẻ mặt dẫu. Cợt. Hừ. Thì ra tên nhà quê ngươi thật sự không biết băng tiên giáo sao? Xem ra tư chất của ngươi quá tệ, tiền bối băng tiên giáo ta hoàn toàn chán. Ghét các ngươi. Kỷ Linh Hàm, Chung Ly Khuyết, ta nói phi tiên môn mà các ngươi kiên trì là. Cái gì, thì ra chữ môn sáng lập cũng vô dụng như vậy, thật là vô cùng nực. Cười. Ngươi câm miệng. Thành ca còn chưa lên tiếng, ngược lại Kỷ Linh Hàm phẫn nộ hiếm thấy. Sỉ nhục người khác thì thôi, dám sỉ nhục Khương trưởng môn. Ngươi là cái thá gì? Khương trưởng môn cũng là người mà ngươi xứng chỉ. Trích. Chung Ly Khuyết lại chỉ lạnh lùng một chữ. Cút. Ken. Ngụy Sơn rút băng kiếm ra.